Nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Tuyết Bác Tuyền, Thái hậu tức hộc máu, mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ. Trữ Thiên Kỳ sắc mặt tím tái, lửa giận bùng cháy sừng sộ hệt như con sư tử bị chọc tức. Nàng đã thế, đừng trách hắn vô tình. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện của Sô. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 22 của bộ truyện Minh Phi Đãi Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ Sô bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Quyển 4, Yêu Hận Tình Thù, chương 118, Mẹ Nào Con Nấy. Liễu xanh rủ bóng trong gió đung đưa, giữa ngựa hoa phiên, cỏ cây đua nhau khoe thắm, ngào ngạt tranh hương. Nắng xuân ấm áp chiếu rọi trên những ngọn cây tươi non mơn mởn, điểm sắc cho chốn cung đình thêm phần diễm lệ phù hoa. Ao sen trong vắt ôm lấy hòn non bộ, nước len lỏi qua những mô gò khúc khuỷu, róc rách vui tai. Đình sen tú lệ giữa hồ đón nhận ánh sáng lung linh phản chiếu từ mặt nước, lại thêm ngói lưu ly, trụ sơn son, thành giác ngọc, tựa chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian. Đó đây nào kỳ trân dị thảo, chim trong lòng ríu rít múa ca, bướm chập chờn trên những khóm hoa tỏa hương thoang thoảng trong gió xuân nức lòng người. Gia nhân thanh lệ, cung trang rực rỡ, góp cho cảnh thêm vui, ý thêm đẹp. Tận mắt thấy được sự xa hoa của hoàng triều, Thủy Văn Tuyền không giấu vẻ trào phúng trên khóe môi. Liễu xanh hoa thắm, chim bay bướm lượn, thảo nào nam nhân khắp thiên hạ đều mơ ước ngôi vị hoàng đế. Nhưng trong lòng nàng, nữ nhân chốn hậu cung đều chỉ là những kẻ đáng thương, những con chim trong lòng quên mất niềm vui hạnh phúc tự do, thỏa mãn với chiếc lồng son mà ngu ngơ múa hát. Đó phải chăng là sự cách biệt ngàn năm tư tưởng? Lắc đầu cười tự giễu, Thủy Băng Tuyền dậm bước định theo chân tên thái giám xem chừng đang vô cùng sốt ruột, thì bỗng phía sau vang tới một giọng nói lạnh lùng ngạo nghễ. Lý Công Công! Tham kiến Vân Quý Phi, nương nương vạn an. Vừa nghe tiếng, Lý Công Công đã vội khúm núm chạy lại hành lễ. Thủy Băng Tuyền lại khẽ nhướng đôi mày nghi hoặc. Vân Quý Phi, là Vân La Y ư? Vân La Y lơ đễnh liếc nhìn Lý Công Công, ánh mắt như vô tình lướt qua bóng lưng người phụ nữ đứng sau hắn. Nàng ta nheo mắt ngẫm nghĩ, rồi giật mình thốt lên. Thủy Tam tiểu thư! Bộ như chợt nhớ ra điều gì, nàng ta bèn đổi giọng. A, bản cung lỡ lời, bắt Vương Phi đừng để bụng. Thủy Văn Tuyền lúc này mới thông thả quay lại, nhìn Vân La Y áo chẽn xệ ngực, quần hồng tha thước, lụa mỏng khoác ngoài, tóc như mây vấn, đầu cài trăm phượng, hoặc trong lộng lẫy yêu kiều, lại vơi nhiều nét thanh tú tao nhã khi xưa. Dường như để đến được tới đây, nàng ta đã từ bỏ cả bản thân mình. Xem ra Vân La Y đã gặp phải kình địch, bằng không sẽ chẳng nóng lòng đến vậy. Nàng chớp mắt, ưu nhã cất giọng. Quý phi nương nương. Vân La Y, chồn thần trốn thăm cung lâu quá, đến nỗi đã quên mất lần thảm hại y về trước rồi chăng? Lần này chẳng biết hột khôn, còn dám chọc vào nàng. Vân La Y ngây người trầm mặt. Một tiếng quý phi nương nương ấy như lưỡi dao cứa sâu vào nỗi đau chất chứa trong lòng nàng. Lại đánh mắt nhìn khắp hậu cung. Dù không phải là hoàng hậu, nhưng địa vị của nàng hiện nay chỉ đứng sau mọi thái hậu. Từ lâu đã quen được người ta tân bốc, hứng nâng, kim cung có thừa. Thủy Băng Tuyền cùng lắm cũng chỉ là một bắc vương phi nhỏ bé, một quả phụ mất chồng, lại dám ở đây dở giọng châm chọc. Ơ, thế tử đây ơ! Không biết tiểu thế tử giống vương gia hay là vương phi nhiều hơn? Thủy Băng Tuyền đanh mặt, lạnh giọng thẳng thừng. Nếu không có chuyện gì quan trọng, bản vương phi phải đi thỉnh an thái hậu, quý phi nương nương thứ lỗi. Vân La Y ngày trước còn đáng để cho nàng dừng bước đôi co, khoe tài phô diễn. Nhưng Vân La Y của hiện tại, có lẽ vì quá quắc rệu rã trong chốn thâm cung, nên hóa thành hòn đá vô hồn, không biết liêm sĩ. Lúc đó, bại dưới tay nàng là do nàng tự ta chuốc về. Về sau gặp nàng đều xấu hổ cúi đầu, ít nhất cũng phải ra dáng con người. Còn nay, trước mặt nàng còn đâu Vân tiểu thư tài nữ một thời, có chăng chỉ là bông hoa giữa hậu cung muôn sắc, một quý phi nương nương khác cao leo tới ghế hoàng hậu mà thôi. Lý công công, vị này là Bắc Vương phi dương danh thiên hạ đó ư? Đột nhiên có một đoàn phi tần oanh oanh yến yến, ồn ả kéo đến, vừa nói chính là phi tần dẫn đầu. Thủy Băng Tuyền thoáng ghé mắt đánh giá nàng ta, khóe môi liền kéo lên cao. Thảo nào, hóa ra Vân La Y thật là có kình địch. Nàng ta khoác một bộ cẩm hoa xanh thấm, thắt lưng thẳng tuột, che đi dáng người thước tha yêu kiều. Không, có lẽ là che cái bụng hơi nhô. Phần cổ mảnh khảnh lộ xương quai xanh, làn da mịn màng, cặp mắt long lanh ngẩn nước, dáng vẻ hiền lương nhu mì. Nô tài tham kiến thuộc phi nương nương, nương nương thiên tuế. Lý công công thấy có người tới, lại vồn vã quỳ hành lễ. Thuộc phi nương nương. Thủy Băng Tuyền ngược lại chỉ bình thản nói một câu, xem như chào hỏi, ngữ khí nhàn nhạt lạnh lùng. Phương Vũ nhăn mặt, nhưng nhanh chóng nở nụ cười ôn hòa. Thái hậu vẫn nhắc tới Vương Phi luôn, Vương Phi đi mau đi, kẻo người sốt ruột. Thủy Băng Tuyền nhẹ gật đầu, đoạn quay lưng thông thả bước tiếp. Phương Vũ, Phương gia chẳng phải từ lâu đã bị Giang Dị Bác thôn tính, Phương Vũ này là sắm vai diễn gì đây? Nhưng dù thế nào, nàng ta đúng là loại nữ nhân thích hợp sinh tồn trong chốn thâm cung. Không cầu tình ái chân thành, chỉ mong quyền cao vô thượng. Vân La Y yêu Trữ Thiên Kỳ nên mới lạc bể trầm mê. Còn Phương Vũ này là chỉ yêu thương bản thân mình. Vân La Y thua rồi. Vẻ chán ghét, căm hận thoáng hiện lên trong đáy mắt Vân La Y là bỗng lặng mất tâm hơi. Nàng ta quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ liền hiện trên môi. Phương Vũ vẫn dõi mắt theo bóng dáng yêu kiều cao quý của vị Bắc Vương Phi kia, lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Tuy trước đây, nàng cũng chẳng có giao tình gì đặc biệt với Thủy Băng Tuyền, nhưng chí ít cũng có đôi ba lần chạm mặt. Tam tiểu thư trước kia chưa từng có điểm gì khiến nàng phải chú ý, còn Bắc Vương Phi hiện nay lại khiến cho nàng có cảm thấy bí bách khôn cùng. Là bởi đôi mắt đen thẳm trong suốt như thấu tận tim gan, hay thần thái ung dung trang nhã mà ngạo cùng xa cách. Thần thái ấy quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là nàng có thể mường tượng ngay trong đầu. Phải, là chàng, là bóng hình nàng, chôn sâu tận đáy lòng. Chỉ một giây thoáng qua, nàng còn tưởng nhìn thấy chàng hiển hiện trong đôi mắt phân minh của người đó. Nương nương. Thấy nàng ngay người nhìn sững, những phi tần phía sau mới ngập ngừng gọi nhỏ. Tức khắc, nụ cười dịu dàng thường trực lại nở trên môi. Dường như quý phi nương nương và Bắc Vương Phi là người quen cũ. Lời nói chói tai hòa trong ngữ điệu dịu dàng thân thiết, khiến Vân La Y chẳng thể nào bắt bẻ, đành gật đầu qua loa. Chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Thủy Băng Tuyền hồi kinh lần này lại khiến những chuyện cũ ùng ùng kéo đến. Nỗi đau chưa thành sẹo lại nhức thêm bội phần. Người ta vẫn bảo Thủy Băng Tuyền bại dưới tay nàng, còn nàng thì sao? Nàng bại dưới tay ai? Là Phương Vu hay chúng phi tần độc đảo chốn hậu cung? Vì yêu, nàng nguyện đánh đổi tất cả, nhưng kết quả lại chẳng được gì, dù chỉ một vị trí trong lòng người thương. Phương Vu cúi mắt nhếch cười, Vân La Y yêu hoàng thượng nên mới đau khổ dằn vặt như vậy. Nỗi đau ấy nàng cũng đã từng trải, nhưng giờ thân ở hậu cung chẳng thể quay đầu. Muốn sinh tồn, nàng chỉ có thể tiến bước tới nơi cao nhất. Đưa tay vuốt ve bụng mình, đứa trẻ này sẽ cho nàng tiến gần hơn với hậu vị. Nhưng sao trong lòng bỗng nghe nhoi nhói, bởi ánh mắt vừa rồi của Bắc Vương Phi khiến nàng hoảng sợ. Thay vì nghe nói một năm gần đây, chàng ở luôn Bắc Cảnh, nên thấy Bắc Vương Phi liền nhớ ngay đến chàng. Cung yến đêm nay, các muội muội không phải chờ bản cung đi cùng. Nàng muốn đến cùng hoàng thượng, muốn chứng minh cho Thủy Băng Tuyền thấy nàng không sai. Phương Vũ dịu dàng phúc thân. Cung tiễn nương nương. Sẽ nhanh thôi, cái ngày nàng không còn phải dùng lễ tĩnh an với nàng ta như vậy nữa. Phương Vũ cười, nhưng nụ cười liền cứng ngắc trên môi. Vậy rốt cuộc người trong lòng hoàng thượng là ai? Nàng không phải, Vân La Y lại càng không phải. Tâm ý của nữ nhân vốn vô cùng nhạy cảm. Huống hồ, nàng không yêu hoàng thượng đến chết đi sống lại như Vân La Y, nên có thể dễ dàng nhận ra trong lòng hoàng thượng có giấu một bóng giai nhân. Có thể là ai đây? Bỗng nhiên trong đầu hiện lên gương mặt Bắc Vương Phi. Vương Vũ thầm giật mình phản bác bản thân mình. Sao có thể? Tuyền Nhi, mau miễn lễ, để ta nhìn con thật kỹ nào. Tiểu thế tử kháo khỉnh quá. Nhát thấy Thủy Băng Tuyền vào điện, Hoàng Thái Hậu điều bộ thân thiết vui mừng ra mặt, chạy tới ngăn nàng hành lễ. Người không biết còn tưởng hai người bọn họ thân tình lắm nữa. Thủy Băng Tuyền nhanh ý tránh được bàn tay của Hoàng Thái Hậu, môi khẽ cười nhạt. Thầm nghĩ, xem ra không phải Trữ Tiên Kỳ quá vô sĩ, mà phải nói mẹ nào sinh con nấy. Hoàng Thái Hậu tranh đấu trong hậu cung ngót nghét 30 năm trời, sớm đã luyện thành tinh. Chút ý né tránh của Thủy Băng Tuyền sao qua được đôi mắt của bà ta. Hoàng thượng giá lâm! Chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có tiếng thái giám vọng vào. Hoàng Thái Hậu sững người trong giây lát. Sớm thế này thì Hoàng Nhi đã bãi triều rồi ư? Trữ Thiên Kỳ rảo bước vào điện, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Thủy Băng Tuyền, sau đó mới nhìn sang Thái Hậu. Tham kiến mẫu hậu. Hoàng thượng đến đúng lúc lắm, Ai Gia và Tuyền Nhi đang ôn lại chuyện cũ này. Hoàng Thái Hậu đánh mắt qua Thủy Băng Tuyền, đùa nói. Thủy Băng Tuyền cúi đầu cười nhạt, đáy mắt xoẹt qua tia lạnh lùng châm biếm. Hóa ra hai mẹ con này muốn tiến công mềm dẻo. Nhưng giữa nàng và bọn họ có thứ chuyện cũ cần ôn sao? Nếu có, cũng phải là cho nàng đến tìm họ tính sổ chứ. Bọn họ giờ lại dở thái độ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nực cười. Oa oa! Thấy Tiểu Miêu bỗng nhiên khóc quấy, Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu điềm nhiên nói. Thế tử đói rồi, thỉnh Thái Hậu cho thần phụ một gian thiên điện. Người đâu? Đưa Bắc Vân Phi vào thiên điện. Tuyền Nhi tự mình cho Thế tử bú sao? Hoàng Thái Hậu thoáng sửng sốt, nhưng lập tức lấy làm hài lòng. Nữ nhân chỉ khi làm mẫu thân mới thực sự trưởng thành. Ngày trước cũng bởi Tuyền Nhi tùy hứng nông nổi mà ra. Ai? Có lẽ giữa nó và Hoàng thượng thật sự không có duyên vợ chồng. Thủy Băng Tuyền gật đầu đứng dậy, theo chân một tiểu cung nữ vào trong. Trữ Thiên Kỳ ngồi trên nguyễn tháp, vẻ mặt mơ hồ. Nhìn theo bóng lưng Thủy Băng Tuyền, nụ cười trên mặt Hoàng Thái Hậu nhạt dần rồi tắt hẳn. Bà quay sang Trữ Thiên Kỳ hỏi. Hoàng thượng định làm thế nào? Chưa kể tới chuyện lợi dụng Tuyền Nhi cướp ngôi thế tử từ tay thất hoàng tử. Chỉ bằng sự kiện từ hôn nhục nhã cũng đủ khiến Thủy Băng Tuyền án giận trong lòng. Trữ Thiên Kỳ trầm giọng đáp. Trẫm lúc này lo nhất là Nam Cảnh. Giá tâm của Ngũ Hoàng Huynh chắc mẫu hậu cũng đã nhìn thấu. Sao bà lại không thấu? Năm xưa vẫn tưởng ngôi vị thái tử đã mất về tay Ngũ Hoàng tử. Nào ngờ tiên hoàng lại phong hắn làm nam vương, điều đi Nam Cảnh. Từ đó đến nay, hắn vẫn không cam lòng, ngầm nuôi thế lực, ôm mộng quân vương. Hiện trong triều có Khang Vương nắm giữ binh quyền, bên ngoài lại có Tam Vương lòng như hổ đói, lại còn Bắc Cảnh. Hoàng thượng nên tìm cách thu phục Tuyền Nhi. Có Tuyền Nhi là có Bắc Cảnh, thế lực trong triều sẽ được cân bằng, những kẻ khác cũng sẽ không dám manh động. Trữ Thiên Kỳ cúi đầu ủ rũ, đáy mắt xẹt qua tia kỳ dị, lạnh nhạt mà rằng. Mẫu hậu, nàng hận trẫm. Thái hậu cao mày đúng vậy. Tuyền Nhi quả thật là ghi hận, bằng không, con bé cũng không ỷ vào thân phận hiện giờ mà lãnh đạm với Hoàng Nhi của bà như vậy. Cho nên, trẫm phải thể hiện thành ý của mình, khiến nàng không còn hận trẫm, rồi thu Bắc Cảnh về trại trong tay. Dù ngoài miệng vẫn luôn là Bắc Cảnh, nhưng chỉ hắn mới biết, thứ hắn muốn là nàng. Mà một khi có nàng, thì Bắc Cảnh cũng sẽ gọn trong tay. Chuyện vẹn cả đôi đường thế này, cớ chi mà không làm. Ý Hoàng thượng là... Hoàng Thái Hậu vẫn còn ngờ ngợ chưa rõ. Trữ Thiên Kỳ bèn đánh mắt xung quanh. Các người lui xuống cả đi. Dạ. Thái giám cung nữ trong điện lũ lượt kéo ra, chỉ để lại mẹ con Thái Hậu. Thái hậu lúc này lại càng sinh nghi, nheo mắt hỏi. Hoàng thượng. lập nàng làm hoàng hậu. Trữ Thiên Kỳ thấp giọng nói, hoàng thái hậu giật mình sửng sốt, lẽ nào là ý của Thủy Băng Tuyền ư? Hoàng thái hậu sẵn giọng hỏi, nếu thất hoàng tử còn tại thế, con bé đó hẳn cũng không dám vọng cuồng đến vậy. Nhưng nay thất hoàng tử qua đời, hoàng nhi lại trở thành bậc đế vương, còn Thủy Băng Tuyền lại trở thành một quá phụ có quyền có thế. Thời cơ quả là thuận lợi. Trữ Thiên Kỳ trao mài, ra chiều bất đắc dĩ. Không, là trẫm buộc phải làm vậy. Thái hậu giận tím mặt, hùng hổ đập tay lên bàn hét lớn. Không được. Chưa kể đến thân phận Bắc Vương Phi, Thủy Băng Tuyền đã có thế tử, lại còn là loại nữ nhân thủ đoạn khôn lường, sao xứng với ngôi quốc mẫu. Trữ Thiên Kỳ đảo chén rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn một hơi lại nói. Trẫm đã cân nhắc rất lâu, chỉ thấy có cách này là vẹn toàn nhất. Có thể nghĩ cách khác mà, đâu nhất thiết phải lập nó làm hoàng hậu. Nàng có thế tử kế tục Bắc Vương, lại có thánh chỉ của tiên hoàng, chúng ta không thể danh chính ngôn thuận cướp lại Bắc cảnh. Hơn nữa, trẫm vừa nhận được tin Nam Vương đã bắt đầu hành động, lỡ như Nam Bắc liên minh, cộng thêm Khang Vương gây rối trong triều, thì mẫu hậu, canh bạc này là cược cả giang sơn. Càng nói, lời lẽ giọng điệu của Trữ Thiên Kỳ càng trở nên sắc bén, bởi điều hắn nói đều là sự thật. Dẫu rằng quan trọng nhất lúc này vẫn là nàng, hắn muốn có nàng. Nhưng mà... Nghe vậy, sự kiên quyết trên mặt Thái Hậu đã vơi đi phân nửa. Bà ta bắt đầu xao động. Nếu mọi việc xảy ra như lời Hoàng thượng nói, lẽ nào thật muốn cược cả giang sơn? Thấy đã có tác dụng, Trữ Thiên Kỳ lại nhàn nhạt nói tiếp. Hơn nữa, thành ý của trẫm chưa chắc đã khiến nàng động lòng. Trẫm lần này là cược một phen, xem thử tình cảm của nàng dành cho trẫm có còn sâu đậm như xưa. Việc nàng từ chối cũng đã nằm trong dự liệu, nhưng hắn quyết sẽ không để cho nàng từ chối. Vậy... Thái hậu dậm hỏi. Mẫu hậu hãy thử dò xét, bóng gió để nàng chuẩn bị tâm lý, cũng như cân nhắc thành ý của trẫm. Dù sao thì Bắc cảnh vẫn còn trong tay nàng. Thái hậu hít mắt ngẫm nghĩ. Đúng vậy, nhất định phải thu Bắc cảnh về tay. Mà dù có là hoàng hậu, thì hậu cung này vẫn còn Thái hậu là bà. Quyết sẽ không để cho Thủy Băng Tuyền có thể gây thêm sóng gió nào. Càng nghĩ, lại càng thấy cách này vô cùng hữu hiệu. Bà ta liền ngẩng đầu, nhìn Trữ Thiên Kỳ. Hoàng thượng yên tâm, ai già sẽ lựa lời ướm hỏi con bé. Dù là ai cũng không thể cướp đi giang sơn của con bà. Lập Thủy Băng Tuyền làm hoàng hậu, chí ít vẫn còn có đường lui. Lỡ như sau này nó không nghe lời, cũng có thể dễ dàng phế bỏ. Trước mắt là làm thế nào để chặn được miệng lưỡi thế nhân? Vừa nghĩ, bỗng trong mắt Thái hậu lóe lên tia sáng. Hoàng thượng, đến ngày giỗ của Trương Thanh Thanh, hãy cho chúng đại thần xem một vở kịch. Ai gia vì tưởng niệm cố nhân, lại thương Tuyền Nhi cô nhi quả phụ, bắt buộc con phải nhớ lời hứa năm xưa cưới Tuyền Nhi làm hoàng hậu. Mẫu hậu, vì hoàng nhi, mẫu hậu không sợ người đời chỉ trích. Vỗ nhẹ lên tai Trữ Thiên Kỳ trấn an, Thái hậu hạ quyết tâm nói. Năm đó, vì nữ nhi của mình, Trương Thanh Thanh có thể tán mạng không tiếc. Bà vì nhi tử, sao không thể gánh chút điều tiếng không hay? Nghĩ lại cũng buồn cười, thật không ngờ đi một vòng lớn, hậu vị vẫn là Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền tay chống đầu nhìn tiểu miêu bú no căng bụng, mở mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh, bất giác mỉm cười véo cái mũi nhỏ. Tiểu miêu chung mũi nhăn nhó, chu cái miệng nhỏ toàn nú, khả ái vô cùng. Tiểu miêu của mẹ đáng yêu quá, đáng tiếc ở đây không có máy chụp ảnh. Nếu không, mẹ nhất định sẽ chụp lại thật nhiều hình ảnh của con. Rồi chờ con lớn lên, mẹ sẽ cho con xem. Thủy Băng Tuyền nhìn không được, cúi đầu hôn chùm chụp lên má tiểu miêu. Được mẹ thơm một cái, tiểu miêu ra chiều hài lòng, cười khà khà nhiễu cả nước bọt. Ý, tiểu miêu chảy nước bọt này, cười lại cho mẹ xem nào. Nói rồi, nàng lại cúi đầu thơm lên má bên kia của tiểu miêu. Đợi mẹ xử lý hết đám người này, mẹ sẽ chơi đùa với con mỗi ngày. Nàng dịu dàng vuốt mái đầu lơ thơ tóc của tiểu miêu, rồi ngâm nga vài câu hát. Tiểu miêu ngủ từ lúc nào không hay. Hoàng cung cũng chẳng có gì hay, còn không bằng nằm ngủ chung với con nàng. Chương 119 Cung Yến. Tại Kinh Thành, Đệ Nhị Lâu. Trường phòng trang nhã, Giang Dị Bác vận bộ y phục sẫm màu thường thấy, biến nhát tựa lưng vào thành ghế. Tay vần về quân cờ đen, khóe môi kéo cong, ý cười ngập tràn đáy mắt. Liếc qua đủ thấy tâm trạng hắn hôm nay tốt đến nhường nào. Vạt áo trắng thoáng hiện qua cửa, theo sau là phiến quạt giấy đề thơ. Trương Quang Duệ u nhã vào phòng, đập vào mắt hắn chính là bộ dáng thông dong lúc này của Giang Dị Bác. Gương mặt anh Tuấn tức thì sửng sốt. Huỳnh, có chuyện vui gì ạ? Trương Quang Duệ nhướng mày nghi hoặc. Nghe tiếng, Giang Dị Bác bèn thả quân cờ xuống, khóe mắt ngẩng lên, liếc qua Trương Quang Duệ. Nhận thấy một năm không gặp, hắn đã thay đổi khá nhiều. Không trả lời, Giang Dị Bác lại điềm đạm hỏi thăm. Trương Huỳnh đi xa một chuyến, thu hoạch cũng khá nhỉ? Học theo Giang Dị Bác, Trương Quang Duệ chỉ cười trừ không đáp. Hắn hiểu rõ, thiên hạ này làm gì có chuyện giấu được Giang Dị Bác. Mà rời kinh thành lần này, đúng là hắn đã được mở rộng tầm mắt, thấy được muôn màu muôn vẻ của thế gian. Nói chuyện giữa Huynh và Tuyền Nhi đi. Trương Quang Duệ trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với Giang Dị Bác, tiện tay bóc một quân trắng đặt lên bàn cờ, thuận miệng nói. Trước đường tình trắc trở của Tuyền Nhi, hắn chỉ có thể lắc đầu than trách, thế sự vô thường. Với hoàng thượng, nàng hữu duyên vô phận, với bắc vương gia, lại hữu phận vô duyên. Họ tựa như trạm dừng chân ngắn ngủi, lướt qua đời nàng. Trước tài năng trác tuyệt của Tuyền Nhi ngày đó, bản thân hắn cũng phải ngỡ ngàng, nảy sinh, ái mộ. Nàng theo bắc vương, đi phương bắc, hắn âu sầu khăn gói rời kinh. Nàng như cơn gió lạ thổi qua hồn hắn, chưa kịp động lại, đã vội vã cuốn đi. Giờ thản nhiên nhìn lại, hắn với Tuyền Nhi chỉ có sự thương cảm vô hạn, cảm thương như một người huynh trưởng xót xa cho tiểu muội bé nhỏ nhà mình. Biết Tuyền Nhi hồi kinh, hắn cũng vội vã chuẩn bị trở về, nhưng không ngờ lại có người còn gấp gáp muốn hắn hồi kinh hơn cả. Giang Dị Bác. Có thể khiến Giang Dị Bác động lòng, âu cũng là phước phần của Tuyền Nhi. Giang Dị Bác cúi mắt, nhặt một quân cờ đen đặt lên bàn cờ, thản nhiên nói. Không có gì đáng nói cả, yêu là yêu thôi. Trương Quang Duệ ngây người, chằm chằm nhìn Giang Dị Bác. Lời thừa nhận thẳng thắn này quả là ngoài sự mong đợi của hắn. Tuyền Nhi hiện là Bắc Vương Phi đó. Giang Dị Bác ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén cương quyết. Thì đã sao? Trương Quang Duệ giật mình, nhưng rồi lại bật cười trước câu hỏi ngây ngô của mình. Thì đã sao? Đúng vậy, nếu người Tuyền Nhi chọn là hắn, thì nàng là ai có là gì đâu. Sẽ không dễ cưới nàng đâu. Dù trên chiếu chỉ của Tiên Hoàng, Bắc Vương đã nói rõ cho phép Tuyền Nhi tái giá, nhưng hiện triều đình đã phải kiêng dè với năng lực của Tuyền Nhi, sao có thể dễ dàng chấp thuận. Với tài lực hiện giờ, Tuyền Nhi muốn gả cho một nông phu bình thường còn khó. Huống hồ, đối tượng lại là Giang Dị Bác của Giang Gia, nắm trong tay phân nửa thương mạch của Thanh Lăng. Hoàng thượng sẽ không đồng ý. Nhưng Giang Dị Bác cũng sẽ không khuất phục. Trước nay, thứ Giang Dị Bác muốn không gì là không thể. Nhặt một quân trắng ra khỏi bàn cờ, Giang Dị Bác như cười như không, nói. Huynh không chuyên chú lắm. Ta đang nghĩ, nếu lúc Bắc Vương qua đời, ta đến Bắc Cảnh không gặp chuyện ngoài ý muốn giữa đường, thì có phải là chúng ta bây giờ sẽ trở thành địch thủ hay không? Giang Dị Bác nhướng mày, nhếch cười. Nhưng Huynh đã không thể đến Bắc Cảnh như nguyện. Đúng vậy, an bài của ông trời quá thật là vô cùng kỳ diệu mà. Ngay đến một người không tinh thần, tinh quỷ như ta cũng phải bật thốt ra hai chữ ý trời. Trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình, Trương Quang Duệ thản nhiên cười đáp. Xem ra Quang Duệ Huynh chuyến này đi không uổng công rồi. Giang Dị Bác hấp háy mắt, giọng điệu bông lên đùa cợt. Thả quân cờ xuống, Trương Quang Duệ nâng chung rượu kế bên, uống cạn một hơi, rồi nói. Ngày mai, Gia Gia sẽ mời Tuyền Nhi đến Trương Phủ ở vài ngày. Giang Dị Bác cũng gật đầu. Tướng già gần một năm không gặp Tuyền Nhi, nhớ nhung cũng là lẽ thường tình. Tình yêu quý ở chỗ là lưỡng tình tương duyệt. Có là Huynh, Giang Dị Bác, nếu không phải là Tuyền Nhi cũng yêu Huynh, ta chắc chắn sẽ ngăn cản nàng tới cùng. Ánh mắt Trương Quang Duệ bỗng trở nên sắc bén, mặt mày nghiêm túc nói. Ta biết. Gương mặt tuấn mỹ của Sa Dĩ Bác lại nổi lên nụ cười nhẹ. Chầm chầm nhìn bộ dáng thản nhiên thông dong của Sa Dĩ Bác, Trương Quang Duệ nheo mắt, môi kéo cong nụ cười đùa cợt. Ai, ta nhiều chuyện rồi, trong Dĩ Bác huynh xuân phong đắc ý tới kia cũng đủ biết rồi. Ánh mắt của huynh thật tin tưởng. Sa Dĩ Bác bật cười thích chí, không khỏi nhớ đến hình ảnh nóng bỏng phong tình quyến rũ của nàng đêm qua. Được ôm người phụ nữ của mình yêu quý trong lòng, ông trời đối với hắn thật ưu ái. Vậy những chuyện khác ta tự biết phải làm thế nào, cáo từ trước. Có được câu trả lời, Trương Quang Duệ bèn đứng dậy, chắp tay chào rồi thong thả ra đi. Cứ tự nhiên. Sang Dị Bác tự cho một chén trà, nụ cười khắc sâu nơi khóe môi, lan đến cả đáy mắt, tràn đầy nhu tình say lòng người. Hoàng hôn phủ lên tòa ngọc lâu nguy nga tráng lệ, lấp ánh vàng mờ ảo mông lung. Bên trong điện trang hoàng rực rỡ, cột trụ đồng sơn son đỏ thắm, chạm khắc kim long uốn lượn bay lên, trông vừa sống động lại tôn quý bức người. Trên những bậc thang bạch ngọc, Trữ Thiên Kỳ an vị tại ghế kim long, thấp hơn một chút là chỗ của Thái Hậu. Thủy Băng Tuyền ngồi phía bên trái của Trữ Thiên Kỳ gần như là song song với Thái Hậu. Kế đó mới là Vân La Y và Phương Phu. Nhìn cách an bài chỗ ngồi, ai nấy đều không khỏi thắc mắc trong lòng. Bắc Vương Phi dù quyền thế cỡ nào, theo lễ nghi cấp bậc vẫn phải xếp sau Quý Phi và Thục Phi mới đúng. Vị trí như vậy có huyền cơ gì chăng? Vân La Y được mặt đến ngẩn ngay, vò nhào khang tai dịch cẩm, lòng cuồn cuộn nổi sóng phong ba. Trẻ không kẻ nào dám phạm phải sai làm chết người như vậy. Là cố ý, hắn cố ý an bài. Điều này nói lên cái gì? Vân La Y nàng không ngốc, đáp án rõ ràng, lòng ngực nhói đau. Nàng không dám tin hắn lại đối xử với nàng như thế. Đi hết một vòng, vẫn cứ là Thủy Băng Tuyền. Trong mắt hắn nàng là gì? Trong lòng hắn nàng chiếm được mấy phân? Phương Vũ cũng không khỏi hoảng sợ trước khung cảnh bày ra. Lẽ nào bóng hồng trong tim hoàng thượng là Thủy Băng Tuyền? Không đúng, nếu đã vậy thì trước đây cần gì phải đẩy nàng ta vào tay thất hoàng tử. Vậy tức là hoàng thượng muốn lợi dụng nàng ta. Yến hội này vì chút sai sót cố ý bày ra trước mắt mà gợn lên không ít phong vân trong lòng người. Mây đen vấn vít trùm lên mỗi người, bầu không khí quái dị chực như lúc nào cũng có thể biến thành bão tố trút thẳng xuống đầu họ, khiến ai nấy đứng ngồi không yên. Những phu nhân quan gia ngồi dưới đều giật mình nghi hoặc, nhưng liền nhanh chóng nở nụ cười duyên dáng khéo léo. Thủy Băng Tuyền thảnh thơi tựa ghế, sau lưng nàng Thu Nhi đứng bế Tiểu Miêu. Đánh mắt một vòng, thấy bên dưới toàn những phi tần cung trang lộng lẫy, cùng các phu nhân quyền quý điểm trang rực rỡ muôn màu. Thủy Băng Tuyền không khỏi trào lên cơn tức như hỏa thiêu hừng hực. Hai mẹ con này thực sự khinh người quá đáng, ngang nhiên để nàng ngồi vị trí này, muốn ám chỉ gì đây? Âm hiểm xảo quyệt. Đôi mắt phượng nhàn nhạt liếc nhìn chúng phi tần mờ mịt bên dưới, dừng lại lâu hơn chỗ Phương Vu. Thủy Băng Tuyền hiếp mắt tin tường. Trong đầu họ đang nghĩ gì, nàng biết. Hai mẹ con tỏa ngôi cao kia mưu tính điều gì, nàng cũng biết. Rủ rèm mi, che đáy mắt, khóe môi cong chầm biếm cười. Cung nữ múa hát cướp vui, phi tần mệnh vụ anh oanh yến yến chuyện trò. Chẳng mấy chốc mà không khí trong điện đã náo nhiệt hẳn lên. Tia sáng cuối cùng trong ngày đã mất dạng, thay vào đó là màn nhung đen thẫm phủ lấy cả hoàng thành. Trong điện, ánh đèn rực rỡ khiến cho những điệu múa thêm phần lung linh mờ ảo. Tuyền Nhi, những món này có hợp khẩu vị của con không? Thái Hậu ân cần quay sang cười nói. Thủy Băng Tuyền ưu nhã, chấm khóe miệng, lạnh lùng đáp. Khẩu vị của thần phụ hôm nay không được tốt. Nhìn đám người này, nàng đã ngán chẳng muốn ăn, huống chi còn ánh mắt như hổ đói chầm chầm nhìn nàng, suốt từ đầu buổi đến giờ của Trữ Thiên Kỳ, khiến nàng thêm buồn nôn. Thái Hậu đờ người không biết phải nói gì, bà ta không ngờ Thủy Băng Tuyền lại có thể thẳng thừng, không chừa chút mặt mũi nào cho bà. Nhưng phi tần gượng gạo tươi cười nãy giờ nghe vậy, liền trợn mắt há mồm thất thố, tựa như không tin nổi vào tai mình. Vân La Y thoáng liếc nhìn Thủy Băng Tuyền, Phương Vũ nheo mắt suy tư. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt tha thiết nóng bỏng của hoàng thượng, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi vị Bắc Vương phi kia. Cúi đầu giấu tia sáng thoáng qua trong đáy mắt, nàng ta nhếch môi cười thâm ý. Tâm ý của Thái hậu, thần phụ vô cùng cảm kích, nhưng hôm nay trời đã tối, thế tử cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, thần phụ xin phép hồi phủ. Vương tay bế Tiểu Miêu vào lòng, Thủy Băng Tuyền từ tốn thưa. Hiếm khi được dịp Thái hậu vui vẻ, hôm nay hồi cung rồi, chi bằng tỷ tỷ hãy ở lại đây một đêm. Phương Vũ đột nhiên nhiệt tình xen chuyện, lời lẽ thân thiết cứ như chi giao với Thủy Băng Tuyền đã lâu. Thủy Băng Tuyền bèn nhếch môi điềm đạm đáp. Nương nương nói sai rồi, bản Vương Phi là thừa lệnh hồi kinh thăm nhà, sao lại nói hồi cung? Xin lỗi Vương Phi. Chỉ một câu mà khiến Phương Vũ lúng túng, chẳng biết đáp trả. Hơn nữa, Thủy Băng Tuyền trước nay chỉ có một muội muội. Vương Phi cao quý như vậy, sao dám để người tự hạ thấp thân phận gọi ta là tỷ tỷ? Lỡ truyền ra ngoài lại gây thêm điều đàm tiếu không hay. Ta cũng không có ý gì, chỉ sợ người ngoài không biết nội tình, xem sự khiêm cung dịu dàng của nương nương thành hành vi hạ mình lấy lòng Bắc Vương Phi, lắm cổ nhiều thế, sẽ chẳng hay ho tí nào, phải không nương nương? Thủy Băng Tuyền ngoài mặt hòa ái, trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này thông minh có thừa, tiếc là tôi luyện chưa đủ, nếu cho nàng ta rèn giũa 30 năm trong hậu cung, chắc chắn sẽ còn khôn ngoan cáo già hơn cả Thái hậu bây giờ. Chỉ e nàng ta chẳng có được cơ hội đó. Ngày hoàng đế này bị phế bỏ, thì Phương Phi sẽ chẳng còn là Phương Phi nữa. Phương Phu bằng môi ức giận, không ngờ Thủy Băng Tuyền lại cao ngạo chẳng nể nang ai đến thế. Bản cung lỡ lời, Bắc Vương Phi quả là kỳ nữ, có cơ hội mong được thỉnh giáo nhiều. Nàng ta vốn chỉ muốn thử tâm ý của Thủy Băng Tuyền, không ngờ lại tự rước nhục vào thân. Thủy Băng Tuyền này quả thực khác xa với lời đồn đại. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt gật đầu. Nương nương khiêm tốn rồi. Nghe những lời đối đáp thẳng thừng của Thủy Băng Tuyền, khóe môi Vân La Y như có nét cười mơ hồ, mắt mông lung một tia ghen tị. Chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, chịu nỗi nhục từ hôn, gánh nỗi đau mất chồng, tay ôm đứa bé không cha, vẫn có thể an nhiên tự tại, ngẩng đầu cao ngạo với thế nhân, cốt cách cao quý toát ra từ tận xương tủy, thậm chí lấn áp cả hoàng thượng Chí Tôn. Còn nàng, vì yêu nhầm một kẻ tự phụ cao cao tại thượng, mà thậm chí đã chẳng còn là chính mình. Hoàng thượng, thần phụ xin cáo lui. Thủy Băng Tuyền lúc này mới ngẩng đầu, đối mắt với ánh nhìn nóng bỏng cả đêm chưa dứt của Trữ Thiên Kỳ. Rồi con người Trữ Thiên Kỳ trầm tối, hắn nhấc chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm ra bèn nói. Tiểu Lý Tử, đưa Bắc Vương Phi xuất cung. Hắn cho nàng thời gian, không phải để cân nhắc, mà để chấp nhận hắn. Thủy Băng Tuyền bế Tiểu Miêu, dẫn theo Thu Nhi, ngẩng đầu ưỡn ngực, thong thả đi ra ngoài, hoàn toàn không bận tâm đến vô số ánh mắt chồng chọc xoáy vào nàng. Ra khỏi cửa, khóe môi nàng mới nhếch lên nụ cười châm biếm âm ngoan. Nàng từng thề sẽ không để bất cứ kẻ nào mưu tính lợi dụng mình. Nàng từng nói, nếu có kẻ phải chết, đó nhất định là kẻ thù của mình. Nhát thấy bóng dáng Thủy Băng Tuyền, Hồng Hồ rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chủ tử! Hồi phủ! Thủy Băng Tuyền lạnh giọng ra lệnh. Trời đã tối hẳn, Tiểu Miêu cũng không biết đã thiếp ngủ từ bao giờ. Hoàng cung này thật như ổ gà mái ồn ào hỗn loạn, khiến nàng xem mà thấy phiền. Đêm nay không hề thanh tĩnh như vẻ bề ngoài tịch mịch của nó. Vân La Y thất thần ngồi tựa vào thành giường, tâm trí phiêu du đến khoảng thời gian một năm trước, khi nàng lần đầu chạm mặt Thủy Băng Tuyền. Lúc ấy, nàng vẫn còn là tiểu thư của Vân Gia Cành Vàng Lá Ngọc, có huynh trưởng bảo vệ, có gia tộc chở che. Tự trong lòng luôn cảm thấy bản thân là phượng hoàng cao quý. Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng gặp hắn, mê đắm hắn. Lòng biết rõ, hắn chỉ lợi dụng nàng, lợi dụng Vân Gia nhà nàng, nhưng vẫn ngây ngô mỉm cười chấp nhận. Nhìn hắn kiên quyết từ hôn Thủy Băng Tuyền, lạnh lùng trước cái chết của Thủy Phu Nhân, nàng nên biết hắn là một kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng lúc ấy nàng yêu hắn, yêu đến mức trong mắt chẳng còn thấy chút bụi bẩn nào trên người hắn. Nhớ khi trước, Sang đại ca từng hỏi, La Y thật lòng muốn gả cho Lục hoàng tử ư? Nàng trả lời thế nào nhỉ? À, nàng nói sẽ vĩnh viễn không quên được khóe mắt hắn, cười trong lần đầu gặp mặt. Dù cho hắn chẳng tha thiết mặn nồng với nàng, như vẻ bề ngoài biểu hiện, nàng vẫn tin rằng một ngày nào đó, nàng có thể giành lấy trọn vẹn trái tim của hắn. Vân La Y cười ngây ngất, nhưng nước mắt lại xối xả tuôn rơi. Lời khi xưa còn văng vẳng bên tai, nhưng sau giờ đây đã không còn niềm tin son sắt ấy. Vốn cho rằng bản thân có thể kiên trì chờ đợi đến ngày hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng hôm nay gặp Thủy Băng Tuyền, nàng mới phát hiện mình đã mỏi mệt rã rời. Nỗ lực lâu đến thế, hắn vẫn chẳng cho nàng một ánh mắt chân tình. Mỹ nhân hậu cung như lá trong rừng, nhiều không sao kể xiết. Hàng năm còn tuyển vô số tú nữ tài mạo vô song. Còn nàng, năm qua năm, hương phai sắc tàn, lấy gì so với chúng phi tần trong cung? Cung nữ thân tính dè dặt đến sát bên Vân La Y, cúi xuống khẽ thì thầm vài câu, nàng ta liền ngây người như phỏng. Nương nương! Cung nữ đó ái ngại nhìn chủ tử của mình, khẽ gọi lo lắng. Thật không ngờ, thuộc phi là có thai, không biết nương nương sẽ phải buồn khổ bao nhiêu nữa. Mãi lâu sau, đến khi cung nữ nọ tưởng chủ tử của mình đã hóa đá, thì Vân La Y mới khẽ động đậy, thất thần nói. Bản cung biết rồi, lui ra đi. Dạ nương nương. Phương Phu hoài thai. Phương Phu lại là người đầu tiên hoài thai. Không phải nàng mà là Phương Phu. Giữa màn nhung đêm thăm thẳm, tiếng cười vọng lên, nghe lại càng não nề thê lương. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Viên thái y mặt mày mừng rỡ, vội vàng dập đầu trước mặt Trữ Thiên Kỳ, miệng không ngớt chúc mừng. Vương phi có thai ư? Thái hậu kích động hỏi lại. Thủy Băng Tuyền vừa rời tiệc, Vương phi bỗng té xỉu xuống đất, khiến mọi người được một phen kinh hoảng. Hóa ra quá tốt rồi, hoàng nhi quá tốt rồi, Long Mạch Trữ gia đã có người nói giỏi, ông trời đã phù hộ Thanh Lăng. Hoàng thái hậu chắp hai tay ngẩng lên trời vái một cái. Làm kinh động đến thái hậu, nô tỳ đáng chết. Phương Vũ chống tay gượng ngồi dậy, chực như muốn xuống giường thỉnh tội. Thái hậu nhanh mắt chặn nàng ta lại, nhẹ giọng trách. Vương phi hiện đang mang long thai, phải chú ý đến thân thể. Hoàng thượng, người không vui ư? Để ý thấy vẻ mặt hoàng thượng chẳng có gì là vui sướng, lòng Phương Phu cũng chùng xuống theo. Bây giờ, nàng ta có thể khẳng định 10 phần, người con gái trong lòng hoàng thượng chính là Thủy Băng Tuyền. Lẽ nào người muốn lập nàng ta làm hoàng hậu? Hoàng thượng! Thái hậu cũng nhướng mày nhìn Trữ Thiên Kỳ đang thất thần, cảm thấy hôm nay hoàng thượng có những biểu hiện kỳ lạ. À, trẫm rất vui, cực khổ ái phi rồi. Nàng hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi sinh cho trẫm một hoàng tử khỏe mạnh. Phương Phu rũ mắt say lát, rồi lập tức ngước lên, cười ngọt ngào nhu thuận. Nhất định rồi ạ. Vương phi có thai, sau này phải cẩn thận hơn đấy. Tuy chỉ là lời dặn dò vu vơ thường thấy, nhưng ý tứ sâu xa trong đó vừa răn đe kẻ khác không được làm bậy, cũng là nhắc nhở Phương Phu phải cẩn thận giữ mình. Vì đấu đá nhau, những người phụ nữ trong hậu cung không gì là không dám làm. Tuy Phương Phi tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, nhưng vì huyết mạch của Trữ Sa, bà phải càng quản chặt hơn nữa. Mẫu hậu, còn nhiều tấu chương nhi thần vẫn chưa xem, nhi thần xin cáo lui trước. Trữ Thiên Kỳ thờ ơ nói. Hoàng thượng cứ lo việc chính sự, hậu cung đã có ai gia. Thái hậu đứng dậy, nhẹ vỗ lên mu bàn tay Trữ Thiên Kỳ, không giấu vẻ vui mừng trên mặt. Trữ Thiên Kỳ xoay lưng đi ra cửa, sắc mặt thoáng tối sầm nặng nề. Đúng là ban đầu hắn có ý để Phương Vu mang thai, nhưng lúc này hắn lại sợ nàng biết được tin này sẽ giận hắn. Thủy Băng Tuyền thở hắt một hơi, đứng dậy từ thùng tắm, lau khô những giọt nước còn nhỏ xuống lông tông trên mái tóc dài, rồi mặc vào áo ngủ. Cảnh Trúc, nhớ chuẩn bị cẩn thận để sáng mai chúng ta đi Trương phủ. Không biết Xa Xa dạo này ra sao, nàng cũng nên qua đó thăm người một lần. Dạ. Cảnh Trúc đang sai mấy tỳ nữ dọn dẹp thùng nước, nghe vậy bèn quay sang cung kính trả lời. Vương phi, lúc người tiến cung, tam phu nhân có đưa đến một số y phục cho thế tử, nói rằng chút tâm ý, mong người đừng chê. Cảnh Trúc tranh thủ báo lại những việc đã xảy ra trong ngày. Ồ, vậy ư, cứ nhận lấy. Thủy phủ chỉ còn hai vị phu nhân, một tiểu thư nghiêm gia tài thế, một quận chúa vương phủ hoàng thân, đều không phải là đèn cạn dầu không sáng nổi. Thu Nhi, vào cung rồi có cảm nghĩ gì không? Cảnh Trúc là người của thất hoàng tử, chẳng lạ gì chốn cung đình, nên lần này nàng đặc biệt đưa Thu Nhi đi mở rộng tầm mắt. Thu Nhi ngần ngừ một hồi mới ngập ngừng đáp. Dạ, nô tỳ thấy những nương nương trong cung đều có ánh mắt muốn ăn thịt người. Hoàng cung đẹp thì đẹp đấy, nhưng người sống trong đó âm hiểm giả dối, mắt nhìn sâu xa sắc bén, hệt như muốn nuốt chửng người khác vậy. Thì hoàng cung vốn là chốn ăn thịt người mà. Cảnh Trúc bật cười bâng quơ nói. Thủy Băng Tuyền cũng phải cười khẽ trước hình dung của Thu Nhi. Ánh mắt ăn thịt người rất chuẩn xác. Thu Nhi bây giờ trầm ổn hơn trước rất nhiều. Lần đầu vào cung, chẳng những không có hành vi thất thố trước vẻ bề thế trang nghiêm của nó, còn có thể nhìn ra sự ác ý của những người xung quanh. Cảnh Trúc, người tranh thủ dạy cho Thu Nhi những lễ tiết cần chú ý trong cung, hy vọng hai người có thể cơ linh được như hương hàng. Để dù không có nàng ở bên sai bảo, họ đều có thể tự mình ứng phó mọi chuyện. Nụ cười trên môi dần tắt liệm. Hương hàng. Dạ, Vương Phi. Cảnh Trúc và Thu Nhi đưa mắt nhìn nhau. Mỗi lần nhắc đến hương hàng, nét mặt Vương Phi đều lộ niềm thương cảm sâu sắc. Đang nghĩ gì vậy? Nằm trên giường, Thủy Băng Tuyền mở lớn hai mắt, cười khổ đáp. Ở Đông Uyển này, đầu đầu nàng cũng thấy nét mặt nghiêm túc, bóng lưng thẳng tắp của Hương Hàn. Bởi thế, nàng vẫn do dự không dám thăm lại phủ thất hoàng tử trước kia. Nơi đó vẫn in đậm ký ức về chàng. Sa Chỉ Bác mỉm cười dịu dàng. Nàng ấy muốn nàng luôn vui vẻ. Thiếp biết. Thủy Băng Tuyền nhẹ thở dài nói. Hôm nay thế nào? Không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề ấy nữa, Sa Di Bác chuyển hướng hỏi. Bọn họ đúng là những kẻ mặt dây. Nhớ đến những lời bóng gió ám chỉ của Thái Hậu ban sáng, đáy mắt nàng liền bùng lên lửa giận, kiều nhan lại hóa lạnh như hàng băng. Vậy ư? Gương mặt tươi cười của Sa Di Bác tối sầm lại. Cặp mắt sáng quắc, sắc bén như hai thanh lợi kiếm, có thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải bủn rủn tay chân khi lỡ chạm đến. Tử Thiên Kỳ lại dám tơ tưởng đến nữ nhân của hắn. À phải rồi, Phương Phu là sao? Thủy Băng Tuyền ngước nhìn Sa Dị Bác hỏi. Thoáng sửng sốt, Sa Dị Bác nheo mắt. Sao vậy? Cái tên Phương Phu lại khiến hắn liên tưởng đến Trầm Nguyệt Chi, kẻ đã gây cho hắn bao đau đớn. Con người đen thẳm như vực sâu không đáy, cả giọng nói cũng như phả hơi lạnh vào phòng. Thủy Băng Tuyền chăm chú quan sát thần sắc của Sa Dị Bác, khẽ giật mình. Đừng nói với thiếp, Phương Phu lại là một món nợ tình ái của chàng đấy. Có được bài học do Trầm Nguyệt Chi để lại, gặp phải loại nữ nhân này, nàng thà giết lầm chứ không quyết không bỏ sót. Sa Dị Bác gật đầu. Để nàng ta vào cung, trước là vì khống chế Vân gia, sau cũng vì muốn chấm dứt tình cảm của nàng ta với ta. Phương Phu có thể sinh tồn trong phương xa, đủ thấy nàng ta vô cùng thông minh, thấu hiểu được sự tàn khốc của sinh tồn. Nàng ta cam tâm tình nguyện ư? Thoáng nhớ lại gương mặt Phương Vu hôm nay, ấn tượng sâu sắc mà nàng ta để lại là một cái đầu lý trí và lạnh lùng. Nàng ta không yêu Trữ Thiên Kỳ, nên không mù quáng như Vân La Y, biết tiến lui đúng lúc, biết từng bước trèo cao. Là nàng ta tự lựa chọn. Sa Dị Bác lạnh lùng nói, đời này hắn sẽ không để thêm một Trầm Nguyệt Chi nữa xuất hiện. Phương Vu thực tế hơn Trầm Nguyệt Chi, cũng quý trọng mạng sống hơn hẳn Trầm Nguyệt Chi. Thủy Băng Tuyền nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Tiểu Miêu, hai mắt nheo lại bắn ra tia lửa. Đáy mắt lại lạnh giá như màn sương đêm. Dù thế nào, Nếu phát hiện thấy một biểu hiện khác lạ, nàng tuyệt đối không để cho phương vu này sống sót trên đời. Địa ngục nào có đáng sợ? Nếu có kẻ dám uy hiếp đến tiểu miêu của nàng, thì dù có bị đày đến tận cùng địa ngục, nàng cũng nhất định phải loại trừ. Chương 120: Tiểu miêu chơi xấu. Vừa tảng sáng, trời bỗng nổi cơn mưa phùn, những hạt nước li ti lất phất hòa mình trong gió, tạo nên vô số màn sương mỏng che khuất phần thái dương đang le lói ở trời đông. Chỉ một lát sau, toàn bộ không gian đều bị nhấn chìm trong mưa bụi. Mưa không lớn lắm, trong xa thì như lớp sương sớm mờ ảo, nhìn gần lại giống như những sợi tơ nhỏ chằng chịt giăng ngang trời, phủ lên hàng hiên ngọc lớp bàn bạc kỳ ảo, khiến đông uyển ẩn hiện như lạc vào cõi tiên. Dương liễu xanh đưa mình hứng mưa rơi. Tiểu Băng Tuyền đứng lặng trước cửa sổ, dõi mắt ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, tạm vứt những mối lo trong đầu, nghe lòng khoan khoái dễ chịu hẳn. Gió nhẹ len qua khung cửa, mang theo hơi mát lạnh tràn ngập khắp căn phòng. Tiểu Băng Tuyền hít một hơi thật sâu bầu không khí tươi mát ấy. Vương Phi, trời mưa rồi, hay là dời ngày khác đi Trương Phủ? Cảnh Trúc hỏi dò. Người cho người đi báo một tiếng, nói ngày mai ta mới sang. Ánh mắt vẫn chăm chú cảnh vật bên ngoài, Tiểu Băng Tuyền đạm nhiên phân phó. Dạ. Cảnh Trúc nhận lệnh xong liền lui ra ngoài. Lúng phúng hạnh hoa mưa thấm áo, liễu dương lùa gió, thổi hơi xuân. Đột nhiên Thủy Băng Tuyền lại nhớ tới hai câu thơ này, nàng mỉm cười cúi đầu ghé nhìn Tiểu Miêu trong lòng. Tiểu Miêu nè, mẹ dạy con đọc thơ nhé, con thấy không, cảnh sắc bên ngoài thật là đẹp. Xoay mặt Tiểu Miêu theo hướng cửa sổ, Thủy Băng Tuyền chỉ tay ra ngoài nói. A a. Những tiếng bập bẹ không rõ ràng mang đậm âm sắc trẻ con bật lên, trên cái miệng nhỏ bé nhiễu ra nước bọt trong suốt. Tiểu miêu chảy nước bọt nữa này, xấu hổ quá đi. Cầm khăn nhẹ lao cho Tiểu miêu, Thủy Băng Tuyền cúi đầu cắn yêu một cái lên đôi má mịn màng của con. Lớn hơn một chút, gương mặt Tiểu miêu cũng hồng hào bầu bĩnh hơn, hai mắt đen nhánh tròn xoe lanh lợi, đôi tai xinh xắn, cái mũi tinh xảo, bàn tay bé bé luôn nắm lại, thi thoảng lại hơ hơ vài cái trên không trung. Nhìn con mình lớn lên từng ngày, lòng Thủy Băng Tuyền cũng rạo rực niềm hạnh phúc và hãnh diện của người làm mẹ. Tiểu miêu của nàng nhu thuận và an tĩnh đến xót lòng. Vương Phi, lão gia đang đợi người ở phòng khách. Cảnh Trúc đứng ngoài gõ cửa báo. Ánh mắt sáng rỡ, bờ môi nhoẻn cười, Thủy Băng Tuyền cúi đầu nói với Tiểu miêu. Đi nào, chúng ta đi gặp ông ngoại. Xét trên quan hệ huyết thống, nàng và Tiểu miêu là con cháu của Thủy Phủ, Trương gia. Đó là sự thật không thể nào chối bỏ. Dù rằng nàng chẳng cách nào chấp nhận và tin tưởng họ hoàn toàn bởi sự khác biệt về linh hồn, thì nàng cũng sẽ không cố tạo ra bức tường ngăn cách những người thật lòng yêu thương đối đãi với mình như trước kia. Nở nụ cười tươi tắn trước suy nghĩ của mình, hóa ra con người ta cũng có lúc thay đổi như vậy. Vào phòng khách, nàng thấy Thủy lão gia đang ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh ông là nhị phu nhân và tam phu nhân. Cha! Vừa thấy nàng vào, tam phu nhân đã đon đả cười nói, miệng khen không dứt. Chào ơi, đứa bé kháo khỉnh quá. Lão gia, ông lại mà xem này, cháu ngoại của Thủy phủ ta đẹp không thua gì kim đồng hầu cảnh quan âm đại sĩ đâu nè. Lời này cũng không phải chỉ là khen suông, thật ra Tiểu miêu lúc này trắng trẻo hồng hào, đáng yêu vô cùng. Thủy Băng Tuyền nhếch môi cười nhẹ. Tam phu nhân quả không hổ là danh con nhà thương gia, mồm lanh miệng lẹ, ngày nàng cũng thấy mát dạ. Ai nhá, muội muội, Tuyền nhi của chúng ta vốn là đại mỹ nhân, tiểu thế tử đương nhiên là phải kháo khỉnh rạng ngời rồi. Nhị phu nhân cũng không chịu thua kém, vừa nói vừa lén đánh mắt nhìn qua Tiểu miêu, rồi cũng không nhịn được phải nhìn lại vài lần. Nhưng trong lòng, bà ta vẫn thầm mắng, có gì hơn người chứ? Thế tử do Ngọc Nhi sinh ra chắc chắn sẽ còn anh tuấn hơn đứa trẻ này gấp vạn lần. Thủy lão gia cũng chăm chú đánh giá Tiểu miêu, đoạn gật đầu tấm tắc khen. Đúng là khả ái! Tuyền Nhi vốn có tư sắc hơn người, Bắc Vương gia lại thanh thoát tựa tiên nhân, tướng mạo của tiểu thế tử hiển nhiên là phải bất phàm rồi. Tuyền Nhi, cho Tam Di Nương bế một chút nha. Tam phu nhân vừa nhận được thư của Thủy Hồng Văn gửi về, trong đó có nhắc đến việc đứa bé sinh ra là nữ nhi. Điều này làm lòng bà thoáng lo lắng. Lão gia xưa nay luôn chú trọng đến con nói giỏi, Hoàng Văn là trưởng nam, còn đầu lòng lại là con gái. Thủy Băng Tuyền ngẩn nhìn vẻ mặt của Tam phu nhân, lời cự tuyệt ra đến cửa miệng liền nuốt ngược vào trong. Dù gì cũng là mẫu thân của Thủy Hằng Văn, vả chăng chính mình cũng tự hứa phải mở lòng. Được. Thủy Băng Tuyền mỉm cười sảng khoái, rồi cúi đầu nhẹ giọng nói với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, qua bà ba bế nào, không được quấy đấy nhé. Tam phu nhân đờ người ngây ngẩn, Thủy Băng Tuyền xưa nay không thích thân cận với bất kỳ ai, trên dưới thủy phủ đều biết. Vừa nãy vì lo cho Thủy Hằng Văn nên bà đâm hấp tấp vội vàng. Nói xong còn đang tự trách bản thân quá đường đột, nào ngờ. Thật ra không chỉ có Tam phu nhân kinh ngạc mà đến nhị phu nhân cũng thấy khó tin. Còn Thủy lão gia lại quát lên vẻ mặt mơ hồ. Giờ khắc này ông thà rằng Tuyền Nhi đứng trước mặt mình là đứa trẻ ngỗ ngược ương bướng khi xưa, chứ không phải là một đứa trẻ trưởng thành hiểu chuyện qua bao đắng cay như lúc này. Chí ít khi đó ông cũng có thể gả con bé cho một gia đình tốt, sống đời bình lặng, còn hơn để cho con bé cô nhi quả phụ gồm cõi đến già. Nào nào, bà ba bế cháu nào. Tam phu nhân nhẹ rung một cái, đột nhiên có được đặc ân nên kích động không thôi. Bà không có nữ nhi nên trước giờ không có ác ý gì với Tam tiểu thư nhà này, hiển nhiên cũng chẳng có mấy thiện ý. Chính phòng qua đời, bà ta từng tính toán sẽ mượn hơi Thủy Băng Tuyền để đấu với nhị phòng. Về đâu chưa kịp làm gì, con bé đã bị gả cho thất hoàng tử, lên đường đi bắt cảnh xa xôi. Tiểu Miêu bị người lạ bế mà chẳng khóc quấy gì, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn Tam phu nhân không chớp, rồi đột nhiên híp mắt cười. Tam phu nhân càng lấy làm lạ lẫm và sửng sốt. Thủy Băng Tuyền nhướng mày nghi hoặc. Tiểu Miêu cười ư? Gần như ngay tức khắc, nàng liền biết được nguyên nhân. Tiểu Miêu ị rồi. Để con. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tam phu nhân, Thủy Băng Tuyền phải kìm nén lắm mới không phá lên cười. Tên nhóc này lựa đúng lúc thật. Cảnh Trúc linh hoạt bê tới một chậu nước ấm, còn Thu Nhi lại nhanh chân chạy vào phòng lấy ra một bộ y phục mới. Tiểu tử hư này, xem lần sau bà ba có thèm bế con nữa không. Nhẹ mắng Tiểu Miêu một tiếng, Thủy Băng Tuyền quay sang Tam phu nhân, xấu hổ cười. Tam Di Nương, xin lỗi. À, không sao, không sao, còn nít mà. Từ hoàng kim đấy, à, mau, mau đem nước tới lau sạch cho cháu thế tử. Tam phu nhân nhận lấy khăn ướt từ tay nha hoàng, vừa tự lau cho mình vừa nói. Thủy Băng Tuyền nhoẻn miệng cười. Lúc này, nàng tin Tam phu nhân không hề có chút ác ý với Tiểu Miêu. Từ đáy mắt bà chẳng hề có tia chán ghét hay căm giận, không như nhị phu nhân, nụ cười hả hê rõ mồn một trên mặt. Một ý nghĩ chợt lóe, nàng quay sang nói với Thu Nhi. Người đưa Tam phu nhân vào phòng, chọn một bộ quần áo mới đi. Cũng như những nam nhân bình thường, cứ phàm là y phục, trang sức, châu báu, son phấn, những thứ nữ nhân hay dùng, Giang Dị Bác đều cho người đưa sang chất đóng ở Bắc Vương Phủ. Dạ. Thu Nhi lễ phép phúc thân với Tam phu nhân. Phu nhân xin theo nô tỳ. À, không cần đâu, ta về Nam Uyển thay cũng được. Tam phu nhân gượng gạo cười, khách khí từ chối. Trong trí nhớ của bà, Thủy Băng Tuyền chưa hề đối xử với bà đặc biệt như vậy. Tuy lúc này trên mặt con bé chẳng có vẻ nhiệt tình gì mấy, nhưng so với trước đây, vẻ mặt này đã là hòa ái lắm rồi. Lẽ nào là vì Hoàng Văn? Nghe lão gia nói, hai huynh muội chúng gắn bó vô cùng thân thiết. Tam phu nhân lúc này cũng chỉ nghĩ được đến thế. Thu Nhi, đưa Tam phu nhân đi đi. Kiều Nhan nở nụ cười mỹ lệ, mọi ấn tượng khi xưa trong lòng Tam phu nhân tức thì bị nụ cười nhẹ này đẩy lùi ra xa. Thấy nàng chân thành như vậy, Tam phu nhân không tiện từ chối, đành theo chân Thu Nhi vào phòng. Còn lại nhị phu nhân chôn chân sửng sốt. Đó là Thủy Băng Tuyền mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo tùy hứng, nhìn người bằng mũi đấy ư. Từ bao giờ nó đã có quan hệ tốt với Tam phòng như vậy? Thủy lão gia thấy Tiểu Miêu đáng yêu là thế, cũng ngập ngừng lại gần. Cho cha bế một lát nha. Con trai con gái ông có đủ cả, nhưng trước nay ông chưa từng để ý chăm sóc tới một ai, cứ nói chi là bồng bế trên tay. Chỉ duy nhất Thủy Hoàng Văn còn được ông quan tâm đôi chút vì là trưởng tử. Thủy Băng Tuyền sảng khoái gật đầu, nhẹ đặt Tiểu Miêu vào lòng Thủy Lão Gia. Thủy Lão Gia lập tức đờ người, tay chân lúng túng không biết nên để đâu. Ông khẩn trương đến nỗi mồ hôi lớn, mồ hôi bé thì nhau túa ra, chỉ sợ hơi sơ sẩy thì đứa cháu ngoại này ngã mất. Thủy Băng Tuyền thấy vậy bèn cười giải vây. Thôi để con bế vậy. Lúc ấy Thủy Lão Gia mới dám thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Hắn thấy Tam phu nhân đi ra, ánh mắt nhị phu nhân bỗng lóe lên. Làn váy xanh biếc đặc trưng của mẫu đơn lâu, trên có những đường thêu bằng chỉ tơ vàng óng ánh, nhìn đã biết giá trị đến cỡ nào. Bà ta không kìm được tiếng suýt xoa. Ý là y phục của Giang gia, thủ công tinh xảo, tơ vàng thêu ha. Chỉ mẫu đơn lâu của Giang gia mới có thể làm ra được loại vải đặc biệt này. Trước đây ta từng thấy Thái hậu nương nương mặc loại này một lần. Những phu nhân tiểu thư danh môn ở kinh thành cùng lắm cũng chỉ mặc được y phục của Vân Y Phường, Vân Gia và Y Thượng Cát, Nghiêm Gia. Còn y phục của mẫu đơn lâu, ngàn vàng khó cầu, chỉ hoàng thân quốc thích mới có thể dùng nổi. Ngay đến bà cũng phải xếp hàng dài cổ mới mong mua được. Nhìn Tam phu nhân tha thước trong bộ y phục tinh xảo, đáy mắt nhị phu nhân nhóm lên ngọn lửa ao ước ghen tị. Là phụ nữ, ai chẳng mê cái đẹp, huống hồ. Từng đường kim mũi chỉ trên đấy đều là từ những bàn tay tài hoa bậc nhất thanh năng theo ra. Ngày đầu Thủy Băng Tuyền bán đất bắt cảnh cho thương nhân, tiền tài thu vào như nước, hèn gì dám mặc đồ của Giang gia. Tam phu nhân thẳng lưng ưỡn ngực, mặc cho nhị phu nhân tha hồ ngắm nghía, nhưng thực ra trong lòng vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước phần y phục của Thủy Băng Tuyền. Bà xuất thân phú gia, gả vào thủy phủ, cả cuộc đời có thể nói sống trong nhung lụa, vỗ ngực tự xưng để nếm trải mọi xa hoa. Nhưng hôm nay, thấy chỗ y phục trang sức của Tuyền Nhi, bà ta mới biết, thì ra mình chỉ là hạng trọc phú tầm tầm mà thôi. Nghe nhị phu nhân nói, Thủy Băng Tuyền cũng chỉ im lặng nhếch cười. Tại Hoàng Cung, Trữ Thiên Kỳ phiền não ném vạch tấu chương lên bàn, đứng lên đi lại trong thư phòng, dõi mắt nhìn màn mưa qua cửa sổ. Hôm nay Bắc Vương Phi có đến Trương Phủ không? Bẩm Hoàng Thượng, vì sáng nay trời đột nhiên đổ mưa, Bắc Vương Phi đã dời ngày thăm Trương Phủ rồi ạ. Một thị vệ mặc trang phục tướng lĩnh cung kính bẩm báo. Các người nhớ canh phòng cẩn thận, có gì bất thường phải lập tức báo cho trẫm. Hôm qua có nàng trong cung, tâm trạng hắn cũng vui vẻ cả ngày. Từ lúc nào sự hiện diện của nàng lại ảnh hưởng đến hắn như vậy? Thiên Kỳ, bỏ lỡ nàng, người sẽ hối tiếc cả đời. Những lời khi ấy của Trữ Hy vọng về bên tai khiến sắc mặt Trữ Thiên Kỳ sầm tối. Không, vẫn chưa muộn, hắn bây giờ vẫn có thể lập nàng làm hoàng hậu. Tiểu Lý Tử, truyền hoàng đại nhân. Vì có quân bài bắt cảnh trong tay, nàng mới ngông nghênh không thèm đếm xỉa đến hắn phải không? Vậy để giữ nàng bên cạnh, hắn sẽ chặt đứt đi đôi cánh của nàng. Dạ hoàng thượng. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Nghe hoàng thượng triệu kiến, hoàng đại nhân bèn vội vàng tiến cung. Quốc cửu, người mang theo mật chỉ của trẫm đến bắt cảnh một chuyến, lệnh cho Trữ Hy và quan viên địa phương giao lại thực quyền bắt cảnh cho ngươi. Hắn sẽ chặn mọi đường lui của nàng, không cho nàng trở về bắt cảnh thì nàng chỉ có thể là hoàng hậu của hắn mà thôi. Hoàng quốc cửu ngẩng phắt lên, như vừa chạm phải ánh mắt sắc bén của Trữ Thiên Kỳ, liền quỳ sụp xuống đất tiếp chỉ. Thần sẽ không phụ sự giao phó của hoàng thượng. Trên đường đi, đừng khiến kẻ khác chú ý. Đến nơi rồi cũng phải lẳng lặng mà làm. Tuyệt đối không được thay đổi những mệnh lệnh trước đó của Bắc Vương Phi. Nàng chấp quản bắc cảnh tốt như vậy, trong lòng dân chúng sớm đã tôn nàng thành thần thánh. Nếu làm quá đường đột, chỉ e gây ra bất mãn và phản kháng mà thôi. Vi thần đã hiểu. Hoàng đại nhân gật đầu đỉnh mệnh. Đi đi. Trữ Thiên Kỳ phất tay cho hoàng đại nhân lui xuống, rồi tựa hẳn người vào long ỷ. Hắn ngã đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Liễu ngoài vườn buông mình theo gió, cành lá vẫn còn trĩu nặng mưa xuân. Mưa đã tạnh, nhưng bầu không khí lành lạnh ẩm ướt vẫn chưa kịp tan. Cái lạnh từ từ thẩm thấu vào da thịt, để đến khi bất giác trùng mình mới nhận ra trời đã về đêm. Thế nhưng, Tiểu Băng Tuyền lúc này lại đang vô cùng hồ hởi chơi đùa với Tiểu Miêu trên giường. Nào nào, Tiểu Miêu, bò đi nào. Đôi tay nàng nhẹ giữ hai chân Tiểu Miêu, giữ cho thằng bé tựa vững trên tứ chi. Thấy Tiểu Miêu nhăn mày ráng sức, Tiểu Băng Tuyền vừa cổ vũ vừa cười đến híp mắt. Lúc trưa nghỉ ngơi xong, nàng dành thời gian dạy dỗ Thanh Bạch Chu Huyền, còn Tiểu Miêu tự chơi bên cạnh. Giờ đã tối rồi mà xem chừng cu cậu vẫn còn tươi tỉnh, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả. Tiểu Miêu à, hôm nay xấu quá đó nha, lại còn ị trên người bà ba nữa. Thấy hai má Tiểu Miêu ửng đỏ vì chơi đùa quá sức, Tiểu Băng Tuyền bèn cúi xuống, thơ một cái thật kêu. Rồi ôm Tiểu Miêu vào lòng, nàng thủ thỉ. Người ta thường nói, con trai lớn lên, cưới vợ rồi thì không cần đến mẹ nữa. Tiểu Miêu của mẹ có như vậy không? A a. Tiểu Miêu nghe không hiểu những lời của mẹ, chỉ biết rút vào lòng Thủy Băng Tuyền đòi bú. Thủy Băng Tuyền cười cười cho Tiểu Miêu bú, thằng bé ngủ lúc nào không hay. Dần về khuya, trời bỗng nổi lên một cơn mưa nữa, nặng hạt hơn nhiều so với ban ngày. Bỗng có bóng trắng xoẹt qua màn mưa, ẩn hiện như sương khói, chẳng bận tâm tới đoàn cắm côn trùng trùng dò xét qua lại không ngừng. Hôm nay lại đến lượt gác của Hắc Bạch. Nhát thấy chủ tử xuất hiện, họ biết điều vờ như không thấy, nhưng lại càng trợn mắt căng tai, chú tâm đến mọi động tĩnh xung quanh. Nhìn hai mẹ con Thủy Băng Tuyền say ngủ trong màn, Sa Di Bác bèn cất tiếng thở dài não nề. Nghe như có tiếng ai oán thì phải. Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch môi cười, mở mắt nhìn người vừa đến bên giường. Ngày nào cũng phải đợi đến tối về để vụng trộm. Sang dị bác tà tứ liếc mắt, giọng điệu như than thở. Biểu cảm đó khiến Thủy Băng Tuyền phục cười. Chàng bây giờ thật là giống với oán phụ đấy. Oán phụ sao? Sang dị bác nhăn mày hỏi lại. Nàng là đồ vô lương tâm, tự hỏi hắn vì ai mới trở thành oán phụ, vậy mà nàng lại ở đó trêu cười. À, không phải. Oán phụ sao sống động bằng chàng được chứ, thật đó. Nhìn gương mặt co quắp của Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền lại càng sung sướng cười tươi. Hai, có thể mua được một nụ cười của nàng, làm oán phụ cũng đáng. Giang Dĩ Bác xoa đầu Tiểu Miêu, cười nói. Nhìn cử chỉ dịu dàng của hắn, nụ cười đùa cợt trên môi Thủy Băng Tuyền tắt dần. Lúc hắn đến, Tiểu Miêu đều đã ngủ say. Hai cha con gần nhau trong gang tấc, lại cứ như cách núi ngăn sông, chẳng tài nào gặp được. Trước tấm chân tình của hắn, nàng chẳng thể không động lòng. Hắn hiểu nàng, nên yêu nàng, sủng ái nàng, không một lời oán trách. Lời hẹn hai năm chẳng phải vì nàng sợ Trữ Thiên Kỳ, mà vì tâm nguyện của Thiên Hợp chưa thành. Nếu gả cho hắn lúc này, sẽ chẳng khác nào vứt bỏ mấy vạn dân Bắc Cảnh, dập tắt ngọn lửa hy vọng chỉ vừa nhen nhóm lên trong lòng họ, đổ sông đổ bể bao nỗ lực của nàng và tất cả mọi người. Giúp Trữ Thiên Khang tranh ngôi hoàng đế không phải chỉ vì Thiên Hợp không, mà còn vì tương lai suy tính. Nàng muốn giữ lại Bắc Cảnh để sau này Tiểu Miêu có cái dựa vào. Nàng cũng từng giao ước với Trữ Thiên Khang, đợi hắn đăng cơ, Bắc Cảnh dù do nàng quản lý vẫn sẽ luôn thuộc về hắn, đứng về phía hắn. Nếu có ngày hắn cảm thấy lo lắng thì có quyền thu hồi trở lại. Nhẹ tựa vào lòng Sang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền cất giọng áy náy. Dĩ Bác? Ừ. Bắt chàng đợi tiếp hai năm, thật có lỗi với chàng. Tình yêu của hắn như vần hào quang lấp ấm áp, xoa dịu đi trái tim vẫn còn đau âm ỉ của nàng. Nhẹ vuốt mái tóc nàng, từ đáy mắt Sang Dĩ Bác hiện lên như tình say đắm. Đợi nàng có là gì? Trái tim hắn từ lâu đã ở nơi nàng. Ngốc quá! Dĩ Bác. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt an tĩnh trong lòng hắn, miệng khẽ ngâm nga. Hắn cúi đầu nhẹ hôn lên trán nàng, cánh tay dịu dàng siết chặt như muốn hòa nàng vào thân thể mình, lại sợ làm tổn thương bảo vật trân quý nhất trong đời. Thiếp đã nói với chàng chưa? Thiếp yêu chàng.

Tạ ơn Thái hậu yêu thương, tự mình đến dạy dỗ thần thiếp. Tim kết thành băng, lúc này nàng không biết tình yêu trong nàng còn lại bao nhiêu. Chương 122, cha con dĩ bác. Gió lướt nhẹ trong màn đêm sâu thẳm, hơi mát làm hương hoa thoảng bay qua. Hoàng thượng giá lâm! Vân La Y giật mình dậm xoay bước, nhưng rèm mi lập tức buông rơi, nụ cười trào phúng ẩn hiện trên khóe môi nàng. Đám cung nhân vội vã xếp thành hàng quỳ đón, Nữ Thiên Kỳ thông thả vào phòng. Đến nơi, hắn dõi nhìn chủ nhân của thôn Hoa Cung đang đăm chiêu ngắm nhìn trời đêm ngoài cửa sổ. Đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm. Lui ra đi! Dạ! Cho mọi người lui ra ngoài, Nữ Thiên Kỳ mới từ tốn đến gần Vân La Y. Tay nâng cầm buộc nàng đối diện với hắn, giọng nói mơ hồ. Ái phi đang giận trẫm ư? Vân La Y lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay ngang tấc, nhưng trong tâm tưởng lại hiện lên người thiếu niên với nụ cười rạng rỡ buổi ban xưa. Để giúp hắn ngồi lên ngôi của Ngũ Chí Tôn, nàng tận tâm tận lực hy sinh hết thảy, đổi lại được gì đây? Hoàng thượng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Vân La Y nhẹ nếp vào ngực hắn, giọng nỉ non. Nàng tự nhủ với lòng, chỉ một lần, thêm một lần mê muội nữa thôi. Rồi ngày mai, nàng sẽ không yêu hắn nữa, không bao giờ yêu hắn nữa. Nữ Thiên Kỳ cúi mắt, nhàn nhạt đáp. Đương nhiên là nhớ. Vân La Y nhếch môi cười. Nhớ ư? Người vẫn còn nhớ ư? Nhưng có còn quan trọng không? Ta cố gắng đến sức cùng lực kiệt, rệu rã cả tâm hồn, vẫn không thể giữ chân ngươi. Nhớ, phỏng có ích gì đây? Hoàng thượng muốn lập Bắc Vương Phi làm hoàng hậu ư? Loanh quanh một vòng, cuối cùng nàng cũng nên đối mặt với vận mệnh của chính mình. Ánh mắt tối sầm, sâu không thấy đáy. Nữ Thiên Kỳ xoay lưng, ngồi xuống nhuyễn tháp, giọng lạnh lùng mang hơi hướng răng đe. Việc này không phải là việc của Vân Phi nàng. Vân La Y nhếch môi cười gượng gạo, nhưng gắn máy cũng chỉ có thể cong khóe môi nhăn nhó, trông còn khó coi hơn cả không lúc khóc. Chẳng cần đến gương soi, nàng cũng biết bộ dạng mình bây giờ thảm hại đến nhường nào. Chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nàng chỉ biết lặng im trước sự thật phũ phàng. Tim kết băng, tình cũng cạn. Nữ Thiên Kỳ nhìn bóng lưng nàng, thờ ơ đứng lên. Ái phi không khỏe thì nghỉ ngơi sớm đi. Đoạn dứt khoát, xoay đi chẳng chút mặn nồng lưu luyến. Đến lúc này, Vân La Y mới thực sự có thể nở nụ cười. Cười trong làn nước mắt chan hòa, cười trong dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Hối hận, nàng hối hận rồi, hối hận yêu nhầm một kẻ máu lạnh vô tình. Thấm thoát đã đến ngày giỗ đầu của đại phu nhân. Bởi lần này, Thủy Băng Tuyền đặc biệt hồi kinh tham dự, nên lễ giỗ lại càng được tổ chức rình rang long trọng. Sáng sớm, Thủy Băng Tuyền bế Tiểu Miêu cùng với Thủy Lão Gia ra thăm mộ, bái tế Trương Thanh Thanh. Lúc đến nơi đã thấy Lão Tướng Gia và Trương Quang Duệ ở đó từ trước. Tiểu tế tham kiến nhạc phụ. Thủy Lão Gia vừa xuống xe, nhát thấy bóng người trước mộ, bèn nghiêm trang chạy qua chào hỏi. Lão Tướng Gia hừ một tiếng, lạnh lùng đáp. Không dám. Gả đứa con gái duy nhất cho hắn là lỗi lầm lớn nhất đời này của ông. Vốn tưởng dù gì Thanh Thanh cũng là thê tử danh chính ngôn thuận, kết thúc xe tơ. Nào ngờ đâu lời danh khiến người ta mờ mắt, quên cả tình nghĩa phu thê. Cuộc đời Thanh Thanh và Tuyền Nhi đều bị hủy trong tay hắn. Ông ngoại, biểu ca. Thủy Băng Tuyền từ tốn theo sau, phúc thân hành lễ. Lão Tướng Gia vừa thấy Tiểu Miêu, hai mắt liền sáng rực. Để ta bế nào. Dạ. Để ý thấy Tiểu Miêu dường như rất thích chùm rau bạc của Thái Công, Thủy Băng Tuyền bèn gật đầu. Đứng trước bia mộ của Trương Thanh Thanh, Thủy Băng Tuyền bỗng thấy lồng ngực mình đau như có tay ai vô tình siết chặt. Trước mắt nàng hình như không chỉ có mộ phần của Trương Thanh Thanh, mà còn cả nấm mộ chưa kịp xanh cỏ của Tiên Hợp, của Hương Hàn và cả đứa con nàng không một lần nhìn mặt. Họ đã đi xa, xa mãi, nhưng chỉ cần nàng còn thở một ngày, những ký ức về họ sẽ còn đọng mãi trong tim. Hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình, Tỷ Bất Tuyền nhẹ giọng nói. Mẫu thân, con nhất định sẽ hạnh phúc. Như một lời hứa chắc chắn, kiên định trước những người đã ra đi vì nàng, nàng nhất định phải hạnh phúc. Đến trưa, xe ngựa qua lại đổ trước cổng thủy phủ nhiều không kể xiết. Chiếc này đi có chiếc kia lại, thêm phần cấm quân gấp đôi số lượng thường ngày, ráo riết tuần tra kiểm xét. Thành ra con đường vào thủy phủ cũng bị chật cứng đến ứng nghẽn. Giang Nhị Bác vừa xuống xe ngựa, đã chạm ngay Vân Tại Viễn cũng mới nhảy xuống xe. Hai người đối mắt với nhau, một tuấn mỹ trầm tĩnh, một đỉnh đạt anh tuấn. Họ đứng yên ngay chỗ đông người, vẫn nổi bật, khiến lắm kẻ phải lắm lét nhìn sang. Vân Tại Viễn do dự giây lát, đoạn chắp tay chào hỏi. Dĩ Bác huynh. Giang Nhị Bác lãnh đạm thờ ơ, gật đầu một cái xem như đáp lời. Tà áo trắng phất theo làn gió, phong thái ngạo nghễ tựa tiên nhân. Vân Tại Viễn thất vọng cúi mắt, mặt mày nguội lạnh như tro tàn. Hắn xoay người dậm bước vào phủ. Viên thống lĩnh cấm quân nhát thấy Giang Dị Bác định bước vào, bèn nháy mắt ra hiệu cho tên gác cổng giữ cả hai lại. Đang tính mở miệng thì Cảnh Trúc thông thả từ trong phủ đi ra, phúc thân cung kính mời Giang công tử vào. Sớm nay Vương Phi đã căn dặn nàng ra đây đợi đón Giang công tử. Nàng còn không hiểu vì sao, nhưng thấy thái độ dò xét khách vào của đám cấm quân này, nàng không khỏi khâm phục tâm tư của Vương Phi. Dường như người rất hiểu cách hành sự của Hoàng thượng. Thoáng nhìn qua Cảnh Trúc, viên thống lĩnh châu mài nhăn mặt, nhưng đành nín im, không dám ngăn cản. Hoàng thượng đã đặc biệt căn dặn hắn tận lực ngăn cản Giang công tử vào thủy phủ. Nhưng tỳ nữ của Vương Phi đã đích thân ra đón người, hắn đành phải nhắm mắt cho qua. À, ra là Cảnh Trúc cô nương, mời. Giang Nhị Bác thản nhiên vào cổng, lúc lướt qua viên thống lĩnh, con người đen nhánh mơ hồ tỏa ra sát khí, khiến nụ cười của hắn cứng đờ trên môi. Tuy chỉ là thống lĩnh cấm vệ quân, đầu óc đơn giản không mấy phần nhạy cảm, hắn vẫn có thể nhận rõ sự đối địch và luồng sát khí mạnh mẽ, tựa muốn thích chặt cổ hắn. Nếu không phải hoàng mệnh khó cãi, hắn, một thống lĩnh cấm quân nhỏ nhoi, có ăn gan hờm mật báo cũng không dám dây vào Giang Nhị Bác của Giang gia. Vân Tại Viễn đứng xem một bên không khỏi nhướng mày nghi hoặc. Dường như giao tình giữa Giang Dị Bác và Tỷ Băng Tuyền không nhỏ, nàng ta còn phái người đợi hắn. Tại Đông Uyển, Tỷ Băng Tuyền tự tay chăm trà cho lão tướng gia và Trương Quang Duệ. Còn sớm, chưa đến giờ làm lễ, nàng không muốn bắt bản thân ra chính sảnh đối diện với những kẻ khiến nàng căm ghét làm gì. Môi nhếch cười, Tỷ Băng Tuyền thầm nghĩ, cứ ở đây đợi xem mẫu tử Trữ Thiên Kỳ diễn trò thôi. Ông ngoại, để Tuyền Nhi bế Tiểu Miêu cho ạ. Liếc thấy Tiểu Miêu hồ hởi, vặt râu của lão tướng gia, Tỷ Băng Tuyền đành lắc đầu chào thua tên nhóc này. Tiểu Miêu từ nhỏ an tĩnh, hệt chú mèo ước ngoan ngoãn tội nghiệp, nhưng nổi hứng lên rồi, cu cậu cũng quậy phá ra trò. Hệt không biết lớn lên, Tiểu Miêu có giống Giang Dị Bác, khoát vẻ trầm tĩnh đi mê hoặc thế nhân không nữa. Ừ, bế đi, chứ không thì râu của ông cũng bị nó vặt hết. Lão tướng gia bất đắc dĩ cười, nói vậy chứ trong lòng ông khoái chí vô cùng. Tiểu Miêu có nhổ hết chùm râu của ông thật, thì ông cũng lấy làm vui lòng. Tiểu Miêu hư quá nè, trong tay còn nắm một mảng râu của Thái Công này. Tiểu Băng Tuyền nhẹ gỡ nắm tay nhỏ bé của Tiểu Miêu, thấy những sợi râu còn vương lại. Vừa chỉ vào mũi tên nhóc này, nghiêm mặt quở trách. Giang Dị Bác đến vừa đúng lúc để thu hết những cử chỉ ngọt ngào ấy vào tầm mắt. Sự dịu dàng lướt qua đáy mắt hắn. Nhưng chỉ một thoáng tựa gió thổi mây bay. Khi tầm mắt chuyển đến lão tướng gia, gương mặt tuấn mỹ đã kịp khoác lại vẻ trầm tĩnh cùng với nụ cười ưu nhã đúng mực. Hắn khom lưng. Giang Dị Bác tham kiến tướng gia. Nhận thấy Tuyền Nhi rất coi trọng ông ngoại này, nên đối với ông, hắn sẽ tôn trọng hết mực, cung kính có thừa. Lão tướng gia nheo mắt nghi hoặc, Giang Dị Bác của Giang gia, sao hắn lại vào Đông Uyển? Giang công tử đừng đa lễ, mời ngồi. Lão tướng gia vuốt bộ râu dài, liếc mắt thầm đánh giá vị khách mới đến. Người này còn trẻ tuổi, đã có được thần thái thông dong nội liễm, đôi mắt thông tuệ như thấu cả hồng trần, so với Quan Duệ còn hơn đến mấy phần. Tạ ơn tướng gia. Sang Nhị Bác lại khom lưng thi lễ, thái độ vô cùng cung kính. Lão tướng gia nheo mắt. Sang Nhị Bác của Giang gia không ai là không biết đến, một kẻ có thể vừa cười vừa biến người khác thành tro bụi trong tích tắc. Giang gia trong tay hắn phát dương quang đại, đạt đến đỉnh cao của quyền quý vinh quang. Cả thiên hạ này còn ai dào ngang hắn? Tuy hắn có giao tình với Quan Duệ, nhưng thái độ cung kính này vẫn khiến ông cảm thấy quá dị không yên. Hắn luôn khoác trên môi nụ cười ưu nhã, nhưng ông không già đến nỗi cho rằng hắn là loại người nhu hòa khiếp nhược. Người như hắn, tôn lão kính hiền mới là lạ. Mặt khác, Tiểu Miêu vì bị mẫu thân cướp đi món đồ chơi mới, liền quẫy đạp quấy khóc liên hồi. Nhưng vừa thấy Sang Dị Bác, đôi con người tròn xoe bỗng tỏ vẻ thích thú, còn vươn tay ý ới gọi nữa. Tỷ Băng Tuyền nhướng mày, ý Tiểu Miêu là muốn cha bế ư? Chú ý đến tiếng gọi ia của Tiểu Miêu, hai mắt Sang Dị Bác rực sáng. Rốt cuộc, hắn đã có thể nhìn thấy Tiểu Miêu khi tỉnh ngủ rồi. Tiểu tử này có đôi mắt to tròn lanh lợi, như khóe mắt hẹp dài, giống hệt với mẹ nó. Tiểu Miêu cũng trân trân nhìn Sang Dị Bác không chớp. Sang Dị Bác đánh mắt ra hiệu cho Thủy Băng Tuyền, ý muốn bế con một lát. Thủy Băng Tuyền chớp mắt cười, có gì là không được chứ? Thủy Băng Tuyền nàng xưa nay chưa từng để ý đến luân thường đạo lý, xá chi đến ánh mắt người đời. Nghĩ vậy, nàng thản nhiên sao Tiểu Miêu cho hắn. Sang Dị Bác đưa tay ra đón, động tác vô cùng thuần thục tự nhiên. Cử chỉ thân mật ấy khiến lão tướng gia đang nhấp trà nóng phải sặc đến mỏng lưỡi. Trương Quang Duệ ngồi kế bên nheo mắt nghi hoặc. Hắn cũng biết Tuyền Nhi và Giang Dị Bác có tình cảm, nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh như này. Đến mức Tuyền Nhi có thể thản nhiên đưa tiểu thế tử cho Giang Dị Bác bế mà không có một cái chau mày e dè. Mà thái độ dịu dàng của Giang Dị Bác còn đáng kinh ngạc hơn. Chuyện này... Không bận tâm đến sắc mặt của lão tướng gia và Trương Quang Duệ, Giang Dị Bác vẫn mãi chú mục quan sát Tiểu Miêu. Được một lúc, Tiểu Miêu bỗng bật cười ha hả, hai mắt híp lại, nước bọt chảy ròng ròng. Thủy Băng Tuyền giật mình, vội đến kiểm tra xem có phải Tiểu Miêu ị rồi không. Nhưng không hề có. Thấy mẹ đến gần, Tiểu Miêu lại càng cười vui vẻ, nước bọt chảy càng nhiều. Giang Dị Bác khẽ chau mày, đoạn giơ ống tay áo lên lau khóe miệng thằng bé. Chỉ một thoáng, ống tay đã thấm đầy nước dãi. Trương Quang Duệ trợn mắt liếu lưỡi, cầm xém chút nữa rơi thẳng xuống đất. Sang Dị Bác đây ư? Sang Dị Bác hắn quen biết xưa nay đây ư? Lão tướng gia nhanh chóng định thần, nheo nheo đôi mắt tinh tường, chợt nhớ tới những lời của Trương Quang Duệ hôm qua. Không phải cứ phải gả cho cháu thì Tuyền Nhi mới được hạnh phúc. Nếu không có sự chống lưng của Giang gia, Tuyền Nhi dù tài giỏi đến đâu cũng không thể vực dậy Bắc Cảnh nhanh đến vậy. Những tưởng Giang Dị Bác nhìn xa trông rộng, thấy được cơ hội tiềm tàng của Bắc Cảnh nên mới dốc sức dốc lòng. Ông sai rồi, Giang Dị Bác có mục đích khác, đó là Tuyền Nhi. Xem ra, hắn và Tuyền Nhi... Cái trán già nua của lão tướng gia bớt giác nhăn thành những đường thẳng tắp. Giang gia dù gì cũng là thế gia dòng dõi, liệu Giang lão phu nhân có đồng ý đứa cháu dâu như Tuyền Nhi? Nếu là trước kia, với thân thế của con bé, Giang gia cũng không cảm thấy quá mất mặt. Nhưng giờ, là quả phụ lại còn ẵm theo cô Nhi. Huống hồ, hoàng thất tuyệt đối sẽ không cho phép hai đứa đó thành đôi. Giang công tử, Giang lão phu nhân vẫn khỏe chứ? Giang lão phu nhân có thể xem là kỳ nữ đương thời. Hơn nữ lưu đảm đương cả Giang gia khổng lồ, còn dạy ra một truyền nhân ưu tú đến vậy. Giang Dị Bác chớp mắt, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nếu tướng gia lưu tâm tới Dị Bác, cứ gọi thẳng tên của tỷ bối là được. Tổ mẫu tuổi tác đã cao, hiện đang ở biệt trang tụng kinh niệm Phật, không màng thế sự. Lão tướng gia hỏi vậy, nghĩa là đã hiểu rõ mối quan hệ giữa hắn và Tuyền Nhi. Lão tướng gia gật đầu. Lão phu vinh hạnh được gặp mặt lão phu nhân vài lần. Trước nay vẫn vô cùng kính phục lão phu nhân nữ trung hào kiệt. Chưa nói đến những chuyện tích lẫy lừng, chỉ riêng việc dạy dỗ được đứa cháu ưu tú như công tử đã đủ khiến nhiều đấng anh hùng cam bái hạ phong. lão phu nhân không màng thế sự, vậy chắc đang mong ngóng có cháu ẩm bồng rồi. Không biết dĩ bác đã chọn được người vừa ý hay chưa? Chương 123, ngày giỗ phong ba. Nghe những lời ấy của lão tướng gia, Trương Quang Duệ không khỏi nhíu mày ngẫm nghĩ. Ý của ông nội là... Thủy Băng Tuyền đạm nhiên như không, ánh mắt thi thoảng liếc qua trong chừng Tiểu Miêu. Sang dị bác dịu dàng lấy ống tay áo lau nước dại trên khóe môi Tiểu Miêu, xong mới ngẩng đầu đối diện với lão tướng gia đang đợi câu đáp của hắn. Ánh mắt vô tình chạm đến Thủy Băng Tuyền, ôn nhu đầm thắm chẳng thèm che giấu. Tổ mẫu mong có cháu bế là chuyện thường tình, nhưng người dĩ bác muốn không phải là nữ nhân giúp mình sinh con nói giỏi, mà là ý trung nhân tâm đầu ý hợp, nắm tay đến bạc đầu. Ngữ khí thản nhiên đến hời hợt, nhưng phát ra từ miệng Sang Dĩ Bác lại khiến người nghe tin chắc rằng hắn nói được nhất định sẽ làm được. Lão tướng gia thầm gật đầu tán thưởng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bất đồng. Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, sao có thể tùy ý làm bừa. Sang Dĩ Bác cong khóe môi, vẽ nên vòng cung tuyệt mỹ. Ánh mắt lóe sáng như thanh bảo kiếm vốn giấu mình trong lớp vỏ bình thường, nhưng vừa tuốt ra đã mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, cực tàn phá cả thế gian, khiến lão tướng gia lỗi đời là thế cũng phải kinh sợ vài phần. Cuộc đời tiểu bối nên cho tiểu bối làm chủ. Nhãn thần kiên quyết mà cuồng ngạo, tuy nhiên ngữ điệu của hắn chỉ nhàn nhạt như nước, sợ làm Tiểu Miêu giật mình. Giỏi! Giỏi cho một gian dĩ bác muốn làm chủ đời mình. Lão tướng gia ngây người giây lát mới lại định thần, vỗ tay lên ghế tán thành. Mối bận tâm về Tuyền Nhi treo lơ lửng trong lòng ông lúc này đã tạm đặt xuống. Gian dĩ bác dám mạnh miệng tuyên bố như vậy, tin rằng trắc trở thế nào cũng không khiến hắn chùn bước nhục tâm. Ông trời có mắt, thương xót Tuyền Nhi bất hạnh khổ đau, bồi thường cho con bé một nam nhân ưu tú bảo vệ nó nửa đời sau. Đôi đồng tử thâm thúy của Trương Quang Duệ hít nhìn Thủy Băng Tuyền lại đảo sang Sang Dị Bác, vững dạ an lòng. Có thể khiến Sang Dị Bác cam tâm nói những chữ đầu bạc, Tuyền Nhi là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Thủy Băng Tuyền cạnh bên chỉ thản nhiên ngồi nghe những lời đối đáp ấy, môi nhuyễn cười. Sang Dị Bác là người thế nào, nàng còn chẳng rõ sao? Liếc thấy bộ dạng hí hửng vui vẻ khác ngày thường của Tiểu Miêu, Thủy Băng Tuyền chỉ có thể chật lưỡi cảm thán, cái gọi là huyết thống tình thân quả là không qua tí nào. Ngoại trừ tháng đầu tiên hai cha con gắn bó không rời, thì đây có thể xem là lần đầu dĩ bác gặp lại con. Ấy vậy mà, chàng lại được lòng Tiểu Miêu đến thế. Bẩm Vương Phi, người trong cung đến báo, Hoàng thượng và Thái hậu đã khởi giá, nói người và lão gia mau ra ngoài nghênh đón. Giọng Cảnh Trúc từ ngoài viện truyền vào. Ta biết rồi, người lùi xuống trước đi. Thủy Băng Tuyền khẽ nhướng đuôi mày, ánh mắt lơ đễnh giao với Sang Dĩ Bác. Nàng đưa tay đón Tiểu Miêu, đoạn quay qua lão tướng gia. Ông ngoại, chúng ta đến sảnh đường thôi ạ. Ngơ giá ư, nực cười. Khách phòng thủy phủ hôm nay tề tụ toàn những nhân vật tay to mặt lớn, quyền thế, tiền tài bậc nhất kinh thành. Nghe báo thánh giá khắp đến, không khí trong phòng bỗng xôn xao rơm rã hẳn lên. Nhát thấy đoàn người Thủy Băng Tuyền đi vào, họ không khỏi chú mục nhìn sang. Tay bế Tiểu Miêu, nàng ung dung thả bước vào sảnh. Đánh mắt một vòng, mày liễu hơi nhướng lên cao, nhìn những khuôn mặt hưng phấn không giấu nổi sự tò mò của khách đến. Nàng tự hỏi, bao nhiêu trong họ thật tâm bái tế người đã khuất đây? Vì có hai mẹ con hoàng thượng giá đáo, nàng đành vận bộ cung trang tượng trưng cho thân phận vương phi của mình. Cung trang nhã màu, làn váy uốn lượn, đai lưng nhẹ nhàng, tư thái thước tha. Trong trang nhã lại toát lên nét phong tình quyến rũ, khiến chúng nhân suýt xoa sợ hãi. Mái tóc đen nhánh, bóng loáng tựa đám mây trên trời cao, một kiểu phấn tóc đơn giản, chừa lại vài sợi ở hai bên cũng đủ tôn lên gương mặt nàng. Những hạt châu lấp lánh cài trên tóc, không thể lấn át được làn da trắng mịn chẳng chút điểm tô. Nàng như hoa sen tươi mát sau cơn mưa, mắt phượng hẹp dài, đồng tử đen lấy thâm thúy, môi đỏ mọng cong cong nụ cười nhạt, ưu nhã mà cao quý. Sang Dị Bác tựa tiếu phi tiếu, nhìn khắp sang phòng những ánh mắt si mê kinh hãi dán vào Thủy Băng Tuyền. Đôi đồng tử tức thì hóa âm u như vực sâu muôn trượng, lóe lên luồng sáng bất minh. Máu huyết trong người sụt trào sát khí, hắn ngửa tai hận không thể móc hết trong mắt của những kẻ trong sảnh. Lắm kẻ cảm thấy bầu không khí nặng nề sát khí, vô thức thu hồi ánh mắt, đã thấy tấm lưng lạnh toát mồ hôi. Vân Tại Viễn nhìn cơn sóng ngầm phát ra từ người Sang Dị Bác, lại liếc sang Thủy Băng Tuyền. Hắn không thể không thừa nhận Thủy Băng Tuyền mỹ lệ vô song. Điều hấp dẫn ở nàng ta không phải là dáng vẻ bên ngoài, mà là nét phong tình vạn chủng. Lúc quyến rũ dịu dàng, khi lạnh lùng hờ hững, đôi đồng tử lạnh nhạt lưu chuyển tinh quang yêu mị. Sự cao quý thấm nhuần trong cốt tủy, khiến một số nam nhân cam nguyện quỳ gối dưới chân nàng. Với dung mạo này, hắn không tin nàng ta có thể lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Nàng ta lừa toàn bộ người kinh thành, lừa Trữ Thiên Kỳ từ hôn trong tai tiếng nhục nhã. Hóa ra là không muốn gả cho Trữ Thiên Kỳ. Ông ngoại đi trước đi ạ. Thủy Băng Tuyền khom lưng xoay sang lão tướng gia. Xa xá trùng điệp nối đuôi nhau từ hoàng cung đến thủy phủ. Mấy nghìn cấm quân, nửa đi trước mở đường, nửa theo sau hộ tống. Ngoài vô số cung nữ thái giám theo hầu, còn có nhiều triều thần cưỡi ngựa đi sau, khí thế bất phàm, uy nghiêm hùng dũng. Dọc đường đi, dân chúng kinh thành quỳ rạp hai bên tung hô vạn tuế, thiên tuế, tiếng vang dễ chừng truyền xa đến vài dặm. Trước cổng lớn thủy phủ, người ra đón đã quỳ sẵn từ lâu. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tiếng hô đinh tai nhức óc khiến Thủy Băng Tuyền nhíu mày nhăn mặt. Tuy Tiểu Miêu không đến nỗi sợ hãi khí thế ngút trời này, nhưng chính bản thân nàng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Lông liễn vừa hạ, Trữ Thiên Kỳ đã sải bước đến đỡ lão tướng ra dậy, đoạn nhàn nhạt hô. Mọi người bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Lão tướng gia khom lưng hơi lui về phía sau nửa bước. Thái hậu tự mình đến đỡ Thủy Băng Tuyền, trên mặt nở nụ cười ôn hòa thân thiết. Tuyền nhi bế thế tử, mau đứng lên nào. Thủy Băng Tuyền rũ mắt, cong môi. Tạ ơn Thái hậu. Hai mẹ con này trình độ diễn trò có thể giành ngôi ảnh đế chứ chẳng chơi. Đại sảnh thủy phủ vốn xa hoa lộng lẫy, nay được bài trí tao nhã trang nghiêm. Vài trọng thần lục tục đứng bên cạnh hoàng đế, Trữ Thiên Kỳ uy nghi trên ghế cao, lạnh nhạt nhìn những cái đầu cúi thấp không dám đối diện Long Nhan. Khi chạm tới Sang Dị Bác, đáy mắt hắn xoẹt qua một tia bí hiểm. Dẫu đã dặn kỹ cấm quân, nhưng hắn biết bọn họ không có khả năng chặn chân Sang Dị Bác, mà thật ra cũng không cần thiết. Hắn chỉ muốn cảnh cáo y. Hắn hôm nay đã là hoàng đế đương triều, không còn là lục hoàng tử phải kiêng dè y vài phần của ngày xưa. Ngồi cạnh bên Trương Quang Duệ, Sang Dị Bác từ đầu chí cuối đều duy trì nụ cười nhàn nhã trên môi, đạm nhiên nhìn bầu không khí thâm trầm vẩn quanh đại sảnh, không hề để ý đến ánh mắt như có như không của Trữ Thiên Kỳ. Liếc nhìn Tiểu Miêu đang dòm đông ngó tay loay hoay quanh quất, khóe mắt Sang Dị Bác cũng động lại ý cười. Tên nhóc này có gương mặt bầu bỉnh đáng yêu là thế, lại không hề gây sự chú ý của người khác, cũng bởi vẻ an tĩnh đến kỳ lạ của thằng bé, ấn tượng thật. Trương Quang Duệ mơ hồ suy đoán, không biết quan hệ giữa Sang Dị Bác và Tuyền Nhi đã đến mức độ nào mà thái độ giữa họ kỳ lạ đến thế. Một Sang Dị Bác như vậy quả khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nhớ đến Tuyền Nhi trong quá khứ, nghĩ lại Dị Bác của ngày xưa, Trương Quang Duệ cảm khái trong lòng, vận mệnh quả là thứ diệu kỳ khó đoán. Một năm trước, Tuyền Nhi là Thủy Tam tiểu thư nổi danh ngu dốt, trốn kinh kỳ. Vị hôn phu đương kim hoàng thượng quyết tâm từ bỏ, ai nấy đều cười nhạo sau lưng. Ngay biểu ca là hắn cũng căm ghét tránh xa, đừng nói lọt vào mắt Sang Dị Bác. Nhưng từ khi nào Tuyền Nhi để dùng ánh mắt ngạo nghễ trông lại thế nhân? Là từ sau khi cô qua đời, nàng lãnh đạm lạnh lùng, nàng trào phúng dửng dưng. Hắn nghi hoặc, hắn quan tâm. Là trong ngày tang lễ, lời nói nhẹ nhàng ẩn chứa sức nặng ngàn cân, phong ba dậy sóng. Lẽ nào ngày ấy, Tuyền Nhi đã đi vào tim Dị Bác? Vân Tài Viễn nghiêng người tựa vào thành ghế, ánh mắt mơ hồ tựa như những ảo ảnh ngày xưa hiện ra trước mắt. Ngày tang lễ đó, cũng tại nơi này, phòng ba bắt đầu dậy sóng. Hắn và dì bác nép mình trong góc khuất, hứng thú xem vở kịch từ hôn. Trầm tính phản nghĩ, hắn lại không ngờ Thủy Băng Tuyền ngày ấy phát sáng rạng rỡ như mặt trời, hấp dẫn ánh mắt sang dì bác. Kết cục lại khiến Vân Gia và Giang Gia trở mặt thành thù. Lão tướng Gia và Thủy Băng Tuyền ngồi bên dưới, lạnh trong cả đại sảnh an tĩnh, trong cuồn cuộn sóng ngầm. Toàn bộ quan khách trong đại sảnh đều cảm nhận được sự áp bức nặng nề từ bầu không khí đè lên đầu họ, khiến trái tim họ nhảy tưng tưng, chực phóng ra khỏi lòng ngực. Khang Vương gia đến! Khang Vương phi đến! Đúng lúc này, giọng người chủ lễ từ ngoài vọng vào, phá tan bầu không khí im lặng trong sảnh. Như được hoàn hồn, vài người lén đưa ống tay áo lau mồ hôi rịn ra trên trán. Đôi đồng tử của Trữ Thiên Kỳ lóe lên một tia sáng khó thấy. Tuy thoạt trông không có gì thay đổi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy lớp hàn khí mỏng bao phủ gương mặt anh tuấn. Thái hậu chau mày biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười che lấp. Trữ Thiên Khang tay đỡ một nữ nhân với cái bụng to chậm chạp đi vào. Nhị phu nhân sốt ruột nhíu chặt hàng mày. Con bé này, bà đã dặn nó không được về thủy phủ, nhưng nó lại không nghe. Giờ đã là Khang Vương phi tôn quý, vẫn cứ thích quấn theo chân Thủy Băng Tuyền không rời. Thần sắc Khang Vương có vẻ dửng dưng lãnh đạm, nhưng thái độ cẩn trọng dìu đỡ kia lại cho thấy hắn thật lòng quan tâm Thủy Băng Ngọc. Bởi là ngày giỗ, Thủy Băng Ngọc cũng chọn cho mình bộ cung trang thanh nhã. Bụng tuy đã lớn mà dáng đi nhẹ nhàng thong thả. Mái tóc đen vấn búi, hoa hồ điệp cài đầu, đuôi tóc xõa trước ngực. Lớp trang điểm nhẹ ẩn hiện đôi gò má như cánh hồng mềm mại. Phong thái phiêu linh tựa cánh bướm chập chờn. Khí chất tinh khôi như băng trong tuyết trắng. Tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu. Trữ Thiên Khang đỡ Thủy Băng Ngọc đến hành lễ. Bình thân. Khang Vương phi thân thể bất tiện, ban tọa. Ánh mắt Thái hậu vô tình dừng chỗ bụng Thủy Băng Ngọc, nhàn nhạt nói. Tạ ơn Thái hậu. Thủy Băng Ngọc đến ngồi cạnh Thủy Băng Tuyền. Trữ Thiên Khang bèn ngồi kế bên lão tướng gia. Tam tỷ. Vừa ngồi xuống, Thủy Băng Ngọc đã nắm chặt lấy bàn tay Thủy Băng Tuyền, môi mấp máy tựa muốn nói trăm vạn điều, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nghẹn ngào bật thốt hai tiếng tam tỷ. Từ lúc tam tỷ hồi kinh, nàng vẫn luôn muốn về thăm, nhưng mẫu thân thì ngược lại, hết lời răn đe dè chừng, không cho nàng hồi phủ. Viện lý do bác tự xung khắc, người buộc nàng phải tránh xa tỷ ấy, kẹo ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Nàng không tin, nhưng chẳng thể ngỗ nghịch cãi lời. Hôm nay nhân ngày giỗ của đại nương, nàng náo loạn ỉ ôi một hồi. Cuối cùng cũng khiến Khang Vương thất thủ vô sách, đành phải đưa nàng theo. Nhìn tam tỷ ôm ấp con nhỏ trong lòng, nàng chua xót đau đớn không nói nên lời. Danh tước Bắc Vương phi cao quý, nào sánh bằng hạnh phúc của tam tỷ. Dù mẫu thân nói thế nào, dù người trong thiên hạ đàm tiếu ra sao, thì trong lòng nàng, tam tỷ mãi là người nắm chặt tay nàng khi nàng vẫy vùng trong hồ nước lạnh giá năm xưa. Nhưng số mệnh thật tàn nhẫn, lạnh lùng cướp đi những người thân yêu bên cạnh tỷ ấy. Nghe tiếng gọi nghẹn ngào thâm tình của Thủy Băng Ngọc, trong lòng Thủy Băng Tuyền như có dòng suối ấm áp chảy qua. Từ lúc nàng lạc đến chốn này, cô bé Thủy Băng Ngọc vẫn cứ ngốc nghếch bám lấy, chẳng màng đến ánh mắt lạnh lùng, ngôn từ lãnh đạm của nàng. Giờ đã lập gia đình rồi, nhưng tình tỷ muội thuần khiết thơ ngây ấy vẫn không hề thay đổi. Dường như giữa nàng ta và Thủy Băng Tuyền đã xảy ra chuyện gì mà người khác không biết. Một mặt, bầu không khí quỷ dị bao trùm không gian. Mặt khác, mọi người đã bắt đầu dâng hương hành lễ. Thái hậu nhận nén hương do tỳ nữ thân cận đưa qua, nhìn bài vị trên bàn hương, chớp chớp vài cái, nước mắt chảy dài, run giọng nói. Thanh Thanh, ánh thù đến thăm muội đây. Là nữ nhi của Trương Thanh Thanh, Thủy Văn Tuyền phải đứng cạnh khi khách đến dân hương, còn Thu Nhi bế Tiểu Miêu, Hồng Hồ đứng gác phía sau. Thấy Thái hậu nhạt nhòa nước mắt mà Thủy Văn Tuyền không nén nổi tiếng lòng trào phúng. Dẫu khi xưa tình nghĩa tỷ muội kết sao không là giả, thì sau bao năm cung đấu đối diện với hiện thực nghiệt ngã, nó đã sớm biến chất phai màu. Chưa nói đến Hoàng Ánh Thu vào cung còn có thể đánh bật được vô số đối thủ. Bình An sinh hạ hoàng tử, Bình An ngồi lên vế quý phi. Số người chết trong tay bà ta không đếm ngàn người, cũng phải cả trăm. Xin lỗi, Thanh Thanh, ta có lỗi với muội. Ngữ điệu nghẹn ngào của bà ta càng lúc càng chói tai, hoàn toàn đối lập với vẻ thống thiết bi thương của Thủy Băng Ngọc vừa nãy. Nàng cảm thấy phiền muộn, mẹ con bà ta có hứng diễn, nhưng xin lỗi, nàng không có hứng xem. Đôi mày nhướng cao ra chịu chán ghét, nàng vừa tính mở miệng cắt đứt dòng lải nhải của Thái Hậu, thì Trưởng Thiên Kỳ đã nhanh hơn một bước. Khoác trên vai bộ long bào, phong thái tôn quý uy nghiêm, hắn nhẹ nhàng đến đỡ vai Thái Hậu, cất giọng an ủi. Mẫu hậu đừng quá thương tâm, Thủy phu nhân nhất định sẽ không trách người. Giọng nói từ tính êm tai, nhưng vì do miệng hắn phát ra nên khiến lòng Thủy Băng Tuyền bùng lên lửa giận. Đồ ngu ngốc, nếu muốn diễn, phải viết lời tương xứng hợp lý một chút chứ. Lời như vậy mà cũng có thể nói lên được. Đúng là muốn đánh tan đến sự nhẫn nại cuối cùng của nàng. Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ, trả lại sự thanh tĩnh cho Trương Thanh Thanh. Hoàng thượng nói đúng. Mẫu thân thần sao dám trách Thái Hậu? Dẫu sao, mẫu thân thần cũng đâu phải do người hại chết, phải không ạ? Giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên trong sảnh. Tuy âm lượng không lớn, nhưng đủ sức lấn át vở diễn sướt mướt của hai mẹ con kia. Toàn đại sảnh lặng ngắt như tờ, đầu đấy có tiếng suýt xoa hít khí lạnh. Bắc Vương Phi phải chăng ăn nhầm can hùm mật gấu? Vẻ thương cảm trên mặt Thái Hậu đóng băng thành đá, nhưng bà ta đã nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng đau thương vừa nãy. Trữ Thiên Kỳ trơn trói nhìn Thủy Băng Tuyền, đáy mắt thoáng hiện quả cầu lửa đầy vẻ uy hiếp và lạnh khốc. Gia Nhị Bác cụp mi che đậy nét âm u trong mắt, khóe miệng nhếch cười bất minh. Hồng Hồ lắc người, lập tức đến đứng ngay sau Thủy Băng Tuyền. Lão tướng già ngồi yên bất động, ánh mắt liêm diêm tựa như bậc chân tu đang thiền định, không đói hoài đến lời lẽ chăm chọc, hàm ý bén nhọn trong câu nói của Thủy Băng Tuyền. Vân Tại Viễn liếc nhìn xung quanh sảnh đường với ánh mắt phức tạp, pha lẫn sự hiếu kỳ mong đợi. Cách đây đúng một năm, trước bàn linh của Thủy Đại Phu Nhân, Thủy Băng Tuyền vừa mở miệng nói mấy câu, đã đeo lên lưng Hoàng thượng tội danh bạc tình bạc nghĩa. Không biết hôm nay sẽ còn có chuyện kinh thiên động địa gì đây? Mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng miên man suy ngẫm, tự hỏi lòng sớm đoán trước kết cục hôm nay, vì sao khi ấy lại thờ ơ, mặc la y lao đầu vào biển lửa như thiêu thân. Biết rõ dẫu không gả cho Trữ Thiên Kỳ, la y cũng không đến nỗi không thể sống tiếp, lại càng không phải đớn đau tủi nhục như bây giờ. Nhưng hắn không hề ngăn cản khuyên can, vẫn ích kỷ, lừa mình, đó là lựa chọn của la y, chứ bản thân không hề lợi dụng con bé. Giờ đây phương phu hoài thai, la y đớn khổ. Vân gia tục dốc, bạn bè cạn nghĩa, chỉ một nước cờ sai, hắn thua thảm cả ván cờ. Được rồi, kinh tế mẫu, thần phụ đã buông tạ thánh ân, người đã qua đời không thể sống lại. Phượng thể Thái Hậu lại cao quý muôn phần, hà tất sầu não muộn phiền. Thủy Băng Tuyền từ tốn nói, ngữ điệu cung kính, mỹ dung lộ rõ sự khoan dung độ lượng, mắt phượng toát lên niềm cảm kích. Nhưng lời nàng nói khiến phượng nhan tinh tế của Thái Hậu biến đổi thoát xanh thoát trắng, mặt mày tím tái. Thủy Băng Tuyền dám vọng ngôn loạn ngữ, công nhiên chống đối hoàng thượng, cả Thái Hậu là bà cũng không bỏ qua. Đau nhất là bà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi quả thật Trương Thanh Thanh tự vẫn là do hoàng nhi của bà cường ngạnh từ hôn. Đối lý, mọi lời lẽ của Thái Hậu nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt không trôi, nhả không ra. Nhiều khách quý hôm nay đều từng tham dự lễ tang ngày đó. Thấy sắc mặt Thủy Băng Tuyền như vậy, chỉ có thể tặc lưỡi than thầm. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngày trước từ hôn, hoàng thượng muốn gì ai là chẳng rõ. Hôm nay thời thế thay đổi, hoàng thượng tính toán thế nào, ai là chẳng hay. Nhưng rõ ràng, tính toán này không hề thuận lợi suôn sẻ. Bắc Vương Phi đây về tài trí hay quyền thế đều đã khác xưa. Là Vương Phi do đích thân tiên hoàng sắc phong,